Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Thiên phạt lệnh hiện. Tư không nứt ra, bàn tay lớn màu đen xuất hiện, những này đều chỉ là trong nháy mắt thời gian. Sau đó, bàn tay lớn màu đen vượt qua vô số thời không, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, một cách liền đem Mộ Dung Vũ bắt lại. Đang bị bàn tay lớn nắm lấy trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ lúc này mới phản ứng lại. Chỉ là, ngay khi hắn phản ứng lại trong nháy mắt, con kia bàn tay lớn màu đen cũng đã ngăn cản hắn, lần nữa tiến vào cái kia trong hư không vết nứt đi tới. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy hết thảy trước mắt khôi phục bình thường. Nơi này nói tới bình thường chỉ chính là cùng tiên giới như thế hoàn cảnh, mà không phải cái kia không gian hỗn độn. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng vẫn còn có chút phiền muộn. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cũng đã bị bắt đi hai lần. Hơn nữa, hắn còn không biết có hay không lần sau. Bất quá, hắn cũng chỉ là phiền muộn mà thôi. Nhưng là cũng không hề tức giận phẫn nộ cái gì, điều này là bởi vì đối phương nếu có thể dễ như ăn cháo đem hắn tóm lấy, giết chết hắn cũng chỉ là việc nhỏ một việc mà thôi. Cùng loại này chính mình không cách nào đối kháng cường giả nổi giận. Đây tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra, mà là quan sát kỳ hoàn cảnh chung quanh đến. Ở trước mặt của hắn chính là một mảnh quần thể kiến trúc, có cung điện, cũng có phổ thông gian phòng dáng dấp kiến trúc. Mà những kiến trúc này vật chu vi nhưng là phong cảnh tú lệ, sông nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, phong cảnh rất tú lệ. Chỉ là đối mặt này tú lệ phong cảnh, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có xem thường, cũng không có thả lỏng cảnh giác. Dù sao, không gian này thực sự là quá mức phiền dị. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn không biết đến cùng là ai đem mình nắm lại đây. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi có chút an tâm chính là, hắn vẫn có thể liên hệ Hắc Liên cùng Hà Đồ. Hai người này nhưng là hắn an toàn bảo đảm. Chủ nhân. Trong chớp mắt, một cái hơi hơi thanh âm già nua ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trước mặt cách đó không xa bên trong cung điện, một cái ông lão mặc áo xanh đi ra, chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn cái kia ông lão mặc áo xanh, lập tức hết thảy nhìn một chút, phát hiện mình phụ cận cũng không có người. Lẽ nào hắn đang gọi chính mình? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn có thể không tin mình là cái kia ông lão mặc áo xanh chủ nhân, bởi vì hắn căn bản không quen biết cái kia ông lão mặc áo xanh. Hoan nghênh chủ nhân ngươi lần thứ nhất đến thiên phạt không gian, lão hủ chính là thiên phạt không gian bên trong quản gia, ngươi có thể gọi ta thiên quản gia hoặc là lên cho ta cái tên cũng thành. Ông lão mặc áo xanh đi tới Mộ Dung Vũ trước, sắc mặt cung kính đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: vị tiền bối này, ngươi là có hay không nhận lầm người? Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khiếp sợ nhìn ông lão mặc áo xanh, trong lòng tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, ta cũng không có nhận lầm người, ngươi chính là chủ nhân của nơi này. Thiên quản gia giải thích nói rằng: cái này, lão nhân gia a, ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Ta làm sao có khả năng là ngươi chủ nhân, ngươi khẳng định là nhận lầm người. Mộ Dung Vũ cười khổ nói, hắn cũng không muốn mậu tùy tiện đã biến thành nhân gia chủ nhân. Tuy rằng cái này ông lão mặc áo xanh nhìn qua tựa hồ rất mạnh mẽ dáng vẻ, hơn nữa cư thiên quản gia nói hắn vẫn là chủ nhân của nơi này. Chỉ là tất cả những thứ này đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều thực sự là có chút hư huyễn. Ông lão mặc áo xanh khẽ mỉm cười. Chủ nhân, vẫn là trước hết mời đến trong đại điện tha cho ta lão bộc tinh tế nói đến đây đi. Cũng tốt. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền theo ông lão tiến vào bên trong đại điện kia. Bên trong cung điện trang sức cũng không xa hoa, ngược lại nhưng là có một loại đơn giản mùi vị. Những này đúng vậy Mộ Dung Vũ yêu thích phong cách. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Mộ Dung Vũ vội vã khách khí đối với thiên quản gia nói rằng: "Thiên quản gia, ngươi nói nơi này chính là thiên phạt không gian, mà ngươi lại nhận ta vì ngươi chủ nhân. Tất cả những thứ này đều sắp đem ta cho làm bị hồ đồ rồi, ngươi có thể không tỉ mỉ nói với ta đến. Chủ nhân, ngươi là có hay không nghe nói qua thiên phạt lệnh?" Ông lão mặc áo xanh nhìn Mộ Dung Vũ cười nhạt nói: "Thiên phạt lệnh." Mộ Dung Vũ cả kinh, bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế, sau đó tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn thiên quản gia. "Thiên quản gia, lẽ nào nơi này chính là thiên phạt lệnh không gian bên trong? Thế gian thật sự có thiên phạt lệnh tồn tại? Thiên phạt lệnh có hay không như trong truyền thuyết như vậy nghịch thiên?" Sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Vũ liên tiếp hỏi mấy vấn đề, những thứ này đều là hắn bức thiết muốn biết. Nhìn Mộ Dung Vũ phản ứng, thiên quản gia không khỏi gật gù. Trước hắn còn lo lắng Mộ Dung Vũ đối với thiên phạt lệnh không biết chút nào, dáng dấp kia giải thích lên có chút cực khổ. Bất quá bây giờ nhìn Mộ Dung Vũ dáng dấp khiếp sợ, tựa hồ biết thiên phạt lệnh tồn tại. Dáng dấp như vậy, thiên quản gia cũng là có thể trực tiếp nói rõ. "Không sai, nơi này chính là thiên phạt lệnh bên trong không gian. Chúng ta đều ở thiên phạt lệnh bên trong. Mà chủ nhân ngươi, nhưng là thiên phạt lệnh đời thứ hai chủ nhân." Thiên quản gia nói chuyện, lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi một thoáng. Thật sự có thiên phạt lệnh. Hơn nữa, chính mình dĩ nhiên ở thiên phạt lệnh không gian bên trong. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ chấn động, tất cả những thứ này đối với hắn xung kích cảm thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ để hắn lúc này đầu óc đều cảm giác thấy hơi chóng mặt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp khiếp sợ, thiên quản gia cũng dừng lại không có kế tục tiếp tục nói. Đợi đến sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại sau khi thiên quản gia mới kế tục giải thích đi. Thiên quản gia cũng không có nói rất nhiều, hơi hơi giới thiệu một chút thiên phạt lệnh sự tình sau khi, liền trực tiếp đem một ít ký ức đánh vào Mộ Dung Vũ trong ký ức. Thiên phạt lệnh. Chính như Mã quản gia nói tới giống như vậy, chính là bên trong đất trời cường đại nhất bảo vật một trong. Chỉ cần nắm giữ thiên phạt lệnh, được thiên phạt lệnh nhận chủ, như vậy liền có thể trưởng khống thiên phạt cung, thế trời phạt hình, có thể từ thiên phạt lệnh bên trong được lợi ích to lớn. Trong truyền thuyết đều là thật sự. Thiên phạt lệnh, thế trời phạt hình, nơi này cái gọi là thiên chính là thiên địa quy tắc. Phía trên thế giới này sinh tồn, hết thảy đều phải bị thiên địa quy tắc hạn chế. Bất kỳ sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh, bọn họ đều chỉ có thể ở thiên địa quy tắc bên trong sinh tồn. Mà một khi cãi lời thiên địa quy tắc, như vậy thiên thì sẽ hạ xuống hình phạt. Khinh giả khả năng chỉ là hơi hơi trừng phạt một thoáng, giáo huấn một thoáng. Mà trùng giả lại có khả năng bị thiên cho xóa bỏ đi. Một lúc mới bắt đầu, xác thực là như vậy. Thế nhưng theo bên trong đất trời nghịch thiên hành sự người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều tội nhân. Cuối cùng để thiên cũng cảm giác được uể oải. Dù sao, hắn không thể nào đem những người này toàn bộ cho giết chết. Mà hiện tại, bất luận là tu chân giới vẫn là tiên giới, vẫn là thần giới, phàm là tu luyện người đều là nghịch thiên người. Vốn là thiên, là không cho phép những người này tồn tại, bọn họ đều hẳn là bị xóa bỏ. Chỉ là theo người nghịch thiên càng ngày càng nhiều, thiên ở cảm giác được uể oải đồng thời thiên địa quy tắc cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Bởi vì những này nghịch thiên hành sự người ở trong đó có phần lớn đều không phải kẻ ác. Tuy rằng bọn họ nghịch thiên hành sự, thế nhưng bọn họ theo đuổi chỉ là sức mạnh mạnh mẽ cùng tuổi thọ mà thôi. Đây là bọn hắn đối với sinh mạng một loại khát cầu, coi như thiên, lại vô tình cũng sẽ không đem bọn họ cho xóa bỏ. Bởi vậy, cuối cùng thiên địa quy tắc chỉ là đối với những kia làm chuyện xấu người, hoặc là những người xấu kia cho hạ xuống trừng phạt. Chỉ là thế gian người tốt rất nhiều, thế nhưng kẻ ác cũng không ít. Những này kẻ ác làm thế gian khắp nơi bừa bộn. Bất quá thiên địa quy tắc tuy rằng mạnh mẽ, có thể dễ như ăn cháo giết chết những người này. Thế nhưng thời gian dài tới nay, hắn đã uể oải, cuối cùng hắn sạch sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn mặc kệ những này người tốt hoặc là kẻ ác. Dù sao có tuổi thọ hạn chế, những này kẻ ác muốn một con làm ác xuống cũng không được. Bởi vậy, hiện tại phía trên thế giới kẻ ác hoành hành cũng sẽ không chịu đến cái gì thiên địa trừng phạt. Đương nhiên, chỉ là ở một số đặc biệt dưới tình huống, sẽ nghênh đón thiên địa quy tắc trừng phạt mà thôi. Nói thí dụ như, độ kiếp. Một ít tội ác đầy trời người ở độ kiếp thời điểm ông trời của bọn hắn kiếp đều là một hồi hung mãnh. Chỉ là dù sao không phải mỗi một cảnh giới đều cần độ kiếp. Bởi vậy, thiên kiếp trừng phạt kẻ ác thủ đoạn cũng không thể trừng phạt hết thảy kẻ ác. Sau đó thiên phạt lệnh liền sinh ra theo thời thế. Được thiên phạt lệnh giả, có thể thế trời phạt hình trừng trị trên đời này kẻ ác mà sẽ không xúc phạm thiên địa quy tắc. Đồng thời, trừng trị kẻ ác sau khi còn có thể được thiên địa quy tắc tưởng thưởng. Thiên phạt lệnh người số một chủ nhân chính là sáng tạo thiên phạt cung người cường giả kia. Thiên phạt cung người số một cung chủ, thiên phạt lệnh người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Chỉ là, người cường giả này cũng coi như là xui xẻo rồi. Lúc đó thực lực của hắn hầu như đã là trong thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng cuối cùng nhưng là ngỏm rồi. Mà thiên phạt lệnh người số một chủ nhân chết đi sau khi thiên phạt lệnh liền trở thành vật vô chủ, biến mất không còn tăm tích. Mặc dù lúc đó toàn bộ thế giới người đều đang tìm kiếm thiên phạt lệnh, nhưng là trước sau không cách nào phát hiện. Mà trải qua thời gian dài dằng dặc sau khi thiên phạt lệnh nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho được. Ở đoạn này thời gian dài dằng dặc bên trong thiên phạt lệnh cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say loại hình, vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Thế nhưng, tuy rằng thường thường đều có người được thiên phạt lệnh thử thách, thế nhưng ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không có bất cứ người nào có thể thông qua thiên phạt lệnh thử thách. Mà không có thông qua thiên phạt lệnh người, cuối cùng đều chỉ có một cái kết cuộc tử vong. Thiên quản gia truyền cho Mộ Dung Vũ ký ức nhiều vô số, trong thời gian ngắn bên trong, Mộ Dung Vũ là không cách nào hoàn toàn tiêu hóa những này không gian. Bởi vậy, hắn chỉ là đại khái nhìn một chút thiên phạt lệnh xuất hiện cùng đại khái công năng loại hình. Cụ thể, chờ hắn có thời gian liền có thể chậm rãi nghiên cứu. Mà hiện tại, hiển nhiên không phải nghiên cứu thiên phạt lệnh thời cơ tốt. Thiên quản gia, nơi này nói muốn trở thành thiên phạt lệnh chủ nhân, nhất định phải muốn thông qua thiên phạt lệnh cân nhắc. Nhưng là ta tựa hồ không thông qua cái gì thử thách à? Mộ Dung Vũ hơi nghi hoặc một chút vấn thiên quản gia nói rằng. Chủ nhân, ngươi đã thông qua thử thách. Thiên quản gia cung kính trả lời nói rằng. Cái gì thử thách? Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực. Giết chết thiên phạt không gian 10.000 cái cảnh giới không kém gì ngươi bản thân sinh mệnh. Thiên quản gia trả lời nói rằng. Chính là đây thử thách. Mộ Dung Vũ nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Hắn ngược lại không là cảm thấy cái này cân nhắc quá mức đơn giản. Trên thực tế, hắn nếu không phải là có âm dương hỏa, không cần nói giết chết 10.000 cái những kia sinh mệnh coi như là một cái đều giết không chết. Dù sao, những tên kia cũng có thể vô hạn phục sinh. Ngược lại, nếu là đổi làm là bình thường người, sợ là sớm đã bị dây dưa đến chết. Mộ Dung Vũ lúc này mới chợt hiểu biết phía trước những người kia vì sao không có thông qua thử thách. Tiến vào thiên phạt không gian bên trong gặp phải những kia vô hạn phục sinh quái vật tuyệt đối sẽ bị dây dưa đến chết. Thiên quản gia thiên phạt lệnh thiết trí như vậy cân nhắc có phải là có chút quá mức tàn nhẫn điểm. Mộ Dung Vũ không nhịn được cau mày hỏi. Nếu như không phải những kia sinh mệnh cố ý công kích hắn. Hắn Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này thử thách mà không lý do giết chết 10.000 cái sinh mệnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Nhận chủ. Đánh giết 10.000 cái sinh mệnh mới xem như là thông qua thiên phạt lệnh thử thách, nếu như này 10.000 cái sinh mệnh là kẻ ác, Mộ Dung Vũ đúng là không nhiều lắm cảm giác. Then chốt là thiên phạt lệnh chặn đánh giết 10.000 cái trong cuộc sống cũng không có nói rõ ràng là kẻ ác. Chỉ cần là giết chết không gian hỗn độn bên trong 10.000 cái sinh mệnh liền có thể thông qua thử thách, mặc kệ này 10.000 cái trong cuộc sống là người tốt vẫn là kẻ ác. Nghe được Mộ Dung Vũ câu hỏi, thiên quản gia không thể phát hiện khẽ gật đầu, lập tức liền cười nói. Không có chút nào tàn nhẫn, chủ nhân mời xem. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trước mắt liền xuất hiện một bức cảnh tượng, đúng vậy, Mộ Dung Vũ cùng không gian hỗn độn những kia sinh mệnh chiến đấu từng hình ảnh. Một cây đuốc thiêu hủy những kia sinh mệnh sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã rời đi. Thế nhưng, chân dung còn dừng lại ở nguyên lai trong không gian. Lập tức, không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy những kia bị hắn thiêu chết sinh mệnh, dĩ nhiên một lần nữa phục sinh lên. Căn bản cũng không có bị Mộ Dung Vũ triệt để đánh giết. 10.000 cái sinh mệnh, hết thảy như vậy. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Thiên quản gia, đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ nói ta cũng không có giết chết bọn họ? Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Thiên phạt lệnh chủ yếu nhất một cái thử thách chính là giết chết 10.000 cái không gian hỗn độn bên trong sinh mệnh. Mà Mộ Dung Vũ không có giết chết những sinh mạng này là không thông suốt quá thiên phạt lệnh thử thách, càng là không có thể trở thành thiên phạt lệnh chi chủ. Thiên quản gia khẽ mỉm cười. Chủ nhân, ngươi đã thông qua thử thách. Thiên quản gia ý tứ rất rõ ràng, chính là Mộ Dung Vũ đã thông qua thử thách, cũng chính là cái kia một vạn người xác thực là bị Mộ Dung Vũ giết chết. Chỉ là Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy những kia sinh mệnh cũng không có bị đánh giết, ở hắn rời đi sau khi liền phục sinh. Chủ nhân, ngươi thật sự đã đem bọn họ cho triệt để đánh giết rồi. Thế nhưng, ở cái này thiên phạt không gian bên trong, bọn họ chính là bất tử. Dù cho ngươi đã đem hắn triệt để đánh giết, thế nhưng chỉ cần ta xa xa, chỉ cần thiên phạt lệnh chủ nhân đồng ý, bọn họ liền có thể phục sinh. Chỉ cần thiên phạt lệnh chủ nhân đồng ý, bọn họ chính là chân chính ý nghĩa trên bất tử sinh mệnh. Thiên quản gia giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ có chút chấn động. Hắn rốt cuộc hiểu, hắn xác thực là đem cái kia 10.000 cái sinh mệnh cho đánh giết. Thế nhưng thiên quản gia lại sẽ bọn họ cho phục sinh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng đánh giết bọn họ, nhưng là vừa như là cũng không có đánh giết bọn họ như thế. Thiên quản gia, bọn họ đến cùng ra sao sinh mệnh? Làm sao có thể vô hạn phục sinh đây? Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thấy hứng thú. Bọn họ chính là thiên phạt không gian bên trong đặc biệt sinh mệnh. Chính là vừa bắt đầu thời gian thiên địa quy tắc sáng tạo ra đến sinh mệnh. Bất quá, bọn họ cũng không phải là vô hạn phục sinh, càng thêm không thể nào sống mãi. Bởi vì bọn họ cũng là có tuổi thọ hạn chế. Một cái sinh mệnh năng đủ phục sinh bao nhiêu lần quyết định với thực lực của bọn họ. Thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ có thể phục sinh số lần liền càng nhiều. Đương nhiên, nếu là bọn họ tuổi thọ tiêu hao hết, vậy bọn họ liền thực sự là chết rồi, mặc dù là ta hoặc là thiên phạt lệnh chủ nhân đều không thể để bọn họ kế tục phục sinh. Bởi vì đây là thiên địa quy tắc quy định, ngoại trừ thiên ở ngoài, không ai có thể thay đổi những quy tắc này. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ bị chấn động, những người này mặc dù không cách nào làm được chân chính vô hạn phục sinh thế nhưng cũng có thể phục sinh thật nhiều thứ. Liền như Mộ Dung Vũ gặp phải để một cái người đá, tên kia bị Mộ Dung Vũ liên tục giết mười mấy lần đều không có bị đánh giết, vẫn như cũ không tổn hại phục sinh, quả thật là thần kỳ. Chủ nhân, ngươi ở bên trong không gian này cũng là có thể vô hạn phục sinh. Hơn nữa là không có bất kỳ tổn thương gì phục sinh. Chỉ cần ngươi ở bên ngoài bất tử, mà lại tuổi thọ không có bị tiêu hao hết. Chỉ cần ở thiên phạt lệnh trong không gian, ngươi chính là chân chính thân thể bất tử. Thiên quản gia cung kính đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời lóe qua một vệt tinh mang, nếu như hắn ở thiên phạt không gian bên trong cũng có thể vô hạn phục sinh, đôi kia ý của hắn nghĩa tuyệt đối phi phàm. Bởi vì, hắn có thể mượn cái này sẽ đi khiêu chiến thiên phạt không gian bên trong cường giả. khiêu chiến cường giả có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể tăng cường thực lực của hắn. Đây là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Thiên quản gia thiên phạt không gian đến cùng lớn bao nhiêu? Bên trong đều có ra sao cường giả? Mộ Dung Vũ trong lòng dục già dục dịch, thậm chí đã có thể nhiệt huyết sôi trào. Vô cùng lớn, so với bên ngoài hết thảy tiên giới thậm chí thiên giới gộp lại còn muốn lớn hơn. Thậm chí có thể nói, nơi này chính là thứ hai thế giới. Trong đó cường giả vô số, ngươi có thể tưởng tượng đến cường giả đều có, thậm chí ngươi không tưởng tượng nổi cường giả cũng có. Thiên phạt không gian bên trong, phàm là sinh mệnh đều có thể phục sinh, nắm giữ rất nhiều cái tính mạng. Hơn nữa, thiên phạt không gian bên trong các loại thiên địa linh khí sung túc, tự nhiên thiên phạt không gian bên trong cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá thiên phạt không gian bên trong mỗi cái sinh mệnh tuy rằng cũng có thể phục sinh, thế nhưng bọn họ tuổi thọ cũng là cùng thế giới bên ngoài như thế. Có tuổi thọ hạn chế, mặc dù có thể vô hạn phục sinh cũng không thể nào sống mãi. Bởi vậy thiên phạt không gian bên trong cường giả tuy nhiều, thế nhưng cũng không có Mộ Dung Vũ tưởng tượng nhiều như vậy. Mà lại, Mộ Dung Vũ cũng biết thiên phạt không gian rất lớn, cái kia không gian hỗn độn chỉ là một người trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Toàn bộ thiên phạt không gian bên trong cũng không phải toàn bộ đều là không gian hỗn độn như thế hoàn cảnh. Đơn giản điểm tới nói chính là thiên phạt không gian chính là một thế giới khác. Cùng bên ngoài giống như vậy, cũng có bọn họ lịch sử, có các loại truyền thuyết cùng di tích. Chỉ là cùng bên ngoài không giống nhau chính là thiên phạt không gian bên trong bất kỳ sinh mệnh đều có phục sinh cơ hội. Điểm ấy, hay là bọn họ ở thiên phạt không gian bên trong một loại ưu thế đi. Thiên quản gia, không biết thiên phạt không gian bên trong người có thể không mang tới thế giới bên ngoài đi. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động đột nhiên hỏi. Nếu như hắn có thể đem thiên phạt không gian bên trong cường giả mang đi ra ngoài, như vậy lấy bọn họ có thể phục sinh cái này nhịp thiên thiên phú, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể quét ngang tiên giới, chính là thiên giới. Thử nghĩ một thoáng, Mộ Dung Vũ thủ hạ mang theo một đám cường giả ở trong tiên giới chém giết, bọn họ cứ việc bị đánh giết, thế nhưng lập tức lại sống lại. Này ở sĩ khí mặt trên liền có thể đả kích đối thủ, hơn nữa, mặc dù bọn họ bị đánh giết, cũng có thể không tổn hại phục sinh, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Mà đối thủ, nhưng là chết một cái thiếu một cái. Đã như thế, trời đất tuy lớn, có ai là Mộ Dung Vũ đối thủ? Chỉ là, rất nhanh thiên quản gia liền đánh vỡ Mộ Dung Vũ vẻ đẹp tưởng tượng. Thiên phạt không gian bên trong sinh mệnh đúng là có thể mang bọn họ mang tới thế giới bên ngoài đi. Hơn nữa đối với thực lực của bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng, một khi bọn họ bị đánh giết, đó là không thể nào phục sinh. Chỉ có ở thiên phạt không gian bên trong mới có thể phục sinh. Mộ Dung Vũ không khỏi một trận phiền muộn, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Dù sao, loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Thiên quản gia từ thiên phạt không gian dẫn người đi ra ngoài, hẳn là có điều kiện chứ. Hơn nữa, ta có thể dẫn người tiến vào nơi này. Thiên quản gia gật đầu, nói rằng. Điều kiện chính là đối phương nhất định phải thần phục ngươi. Đương nhiên, cái này cái gọi là thần phục cũng không cần chân chính thần phục, chỉ cần ngươi thu phục đối phương liền có thể. Mà thế giới bên ngoài người ngươi cũng có thể mang bọn họ mang tới thiên phạt không gian đến, ở đây bọn họ cũng có phục sinh cơ hội. Thiên quản gia giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, lấy hắn lúc này thực lực, hoàn toàn có thể để cho một ít cường giả thần phục. Đã như thế, Mộ Dung Vũ dưới tay sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả. Hơn nữa, theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Hắn có thể thu phục cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhất làm cho hắn cao hứng chính là thế giới bên ngoài người cũng có thể tiến vào nơi này. Chỉ cần hắn đem triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào thiên phạt không gian bên trong, như vậy các nàng liền có thể ở đây chiến đấu mà không sợ tử vong. Ở Hà Đồ Lạc Thư không gian mặc dù tốt, Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng cũng là một cái vô hạn đại thế giới, thế nhưng cũng không có cái gì cường giả. Thậm chí có thể nói toàn bộ trong không gian chỉ có Mộ Dung Vũ cái kia mấy cái sinh mệnh. Không cách nào thông qua chiến đấu đến tăng cao thực lực. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư chỗ tốt cũng là rõ ràng. Ở nơi đó, Hà Đồ có thể lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh luyện chế bất kỳ có phương pháp luyện đan đan dược. Có thể gia tốc thời gian tốc độ chảy, có thể truyền tống, thậm chí, Hà Đồ Lạc Thư vốn đang là một cái siêu cấp pháp bảo. Cho tới hai người đến cùng cách nào càng mạnh mẽ hơn. Hoặc là nói thiên phạt lệnh so với Hà Đồ Lạc Thư mạnh hơn nhiều. Thế nhưng đừng quên, Hà Đồ Lạc Thư được gọi là thiên địa đệ nhất bảo vật. Lợi dụng thật nhiều ngày thời gian, Mộ Dung Vũ đều là cùng thiên quản gia ở một khối. Hắn vừa tiêu hóa liên quan với thiên phạt lệnh các loại ký ức, vừa hỏi dò thiên quản gia hắn có nghi hoặc địa phương. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc để ý thanh thiên phạt lệnh tất cả. Thế nhưng, hắn bây giờ còn không cách nào chân chính trưởng khống thiên phạt lệnh. Tuy rằng thiên quản gia đã gọi hắn làm chủ nhân, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn không có cùng thiên phạt lệnh nhận chủ. Thiên quản gia, chúng ta bắt đầu nhận chủ đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, chủ nhân, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Một khi ngươi cùng thiên phạt lệnh nhận chủ, ngươi liền có thể thế trời phạt hình, đồng thời sẽ từ thiên, nơi đó được lợi ích to lớn. Thế nhưng đồng thời, một khi ngươi là thiên phạt lệnh chủ nhân tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy ngươi liền cả thế gian đều là kẻ địch, thậm chí như thiên phạt lệnh người đầu tiên nhận chức chủ nhân giống như vậy, bị người đánh giết mà ngã xuống. Đang chuẩn bị nhận chủ trước, thiên quản gia trầm giọng nói rằng, ta quyết định nhận chủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt kiên quyết mà nghiêm nghị. Tuy rằng có thể cả thế gian đều là kẻ địch, thế nhưng nếu để cho Mộ Dung Vũ buông tha chấp trưởng thiên phạt lệnh cơ hội, đó là không thể nào. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ hối hận. Vì không để cho mình hối hận, Mộ Dung Vũ là sẽ không bỏ qua nhận chủ cơ hội. Chủ nhân, nhận chủ rất đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta một giọt tinh huyết chính là. Mộ Dung Vũ gật gù, nhất thời ở đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết truyền cho thiên quản gia. Thiên quản gia biểu hiện nghiêm túc, hai tay ở trong hư không đặt xuống từng đạo phiền phức mà tối nghĩa ấm quyết. Sau khi Mộ Dung Vũ cái kia một giọt tinh huyết liền đột nhiên sụp đổ ra, hóa thành ngàn tỷ phần tử. Hướng về bốn phương tám hướng liền dâng trào ra ngoài. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một cái nào đó đồ vật từ từ cùng tâm thần mình liên hệ ở một khối, hơn nữa liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ nhận chủ đồng thời, thế giới bên ngoài, bất luận là nhân gian, vẫn là tiên giới, hay là thiên giới đều là phát sinh dị biến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Ở Mộ Dung Vũ thiên phạt lệnh nhận chủ đồng thời, toàn bộ thế giới, bất luận là nhân gian, vẫn là tiên giới, hay là thiên giới các loại, đều trong cùng một lúc phát sinh dị biến. Nhân gian, tiên giới, thậm chí thiên giới. Toàn bộ thế giới, bất luận những thế giới này lúc đó nằm ở ra sao khí trời, hoặc là vạn dặm không mây, hoặc là mưa dầm nặng nề. Thậm chí, ở mỗi một cái không người dám đặt chân tuyệt địa bên trong. Trong cùng một lúc, toàn bộ vòng trời bên trên cũng đã bị dày đặc mây đen cho bao phủ lại. Kiếp vân. Toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc toàn bộ bị này kiếp vân bao phủ lại, từng đạo điện xà không ngừng tai kiếp vân bên trong vọt lên, từng đạo khủng bố cực kỳ uy thế càng là từ kiếp vân bên trên thấu phát ra uy thế toàn bộ thế giới. Vào đúng lúc này, hết thảy sinh mệnh đều bị đã kinh động. Ở này khủng bố cực kỳ uy thế bên dưới phần lớn người trong tâm đều lo sợ bất an lên. Đây là muốn diệt thế sao? Từng cái tu sĩ nhìn vòng trời bên trên cái kia dày nặng kiếp vân, cảm nhận được cái kia không thể chống đối thiên địa uy thế, từng cái tâm tình trầm trọng. Dù cho tiến vào bế quan bên trong cường giả cũng rồn rập xuất quan. Bởi vì những kia kiếp vân phát ra đến khí tức, tựa hồ phải diệt thế giống như vậy, để trong lòng bọn họ kinh hoàng, không cách nào kế tục tu luyện. Không chỉ là tu chân giới, tiên giới là như vậy. Mặc dù là thiên giới, những cường giả kia lúc này cũng là tâm tình trầm trọng. Diệt thế. Rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện hai chữ này. Xem hiện tại loại này thiên địa dị biến cùng diệt thế khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, hiện tại chỉ là dày đặc kiếp vân bao phủ mà thôi, vẫn không có hạ xuống thiên phạt. Một khi thiên phạt hạ xuống, mặc dù là người của thiên giới đều cảm giác được chính mình là tuyệt đối không cách nào chống đối những ngày qua phạt. Có thể tưởng tượng được, liền thiên giới cường giả đều không có tự tin chống đối những ngày qua phạt, những ngày qua phạt đến cùng khủng bố cỡ nào. Thiên địa dị biến, nhất định có nghịch thiên bảo vật xuất hiện. Một ít hoạt đầy đủ trường cường giả cũng không phải như vậy nghĩ. Hiện tại thiên địa tuy rằng bị dày nặng kiếp vân bao phủ, phát ra một luồng như diệt thế giống như khủng bố uy thế. Thế nhưng bọn họ lại biết này không phải phải diệt thế, mà là có nghịch thiên bảo vật xuất thế. Thông thường có nghịch thiên bảo vật xuất hiện thời điểm đều sẽ gây nên thiên địa dị biến. Đương nhiên cũng không phải bảo vật gì xuất thế đều sẽ có thiên địa biến sắc. Cũng phải nhìn là bảo vật gì. Như lúc trước Hà Đồ Lạc Thư cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ thời điểm thiên địa cũng từng phát sinh dị biến. Thế nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy dị biến. Mà hiện tại thiên phạt lệnh cùng hắn nhận chủ, nhưng là dẫn phát tài kinh khủng như thế dị biến. Hà Đồ Lạc Thư sản sinh dị biến kém xa tít tắp thiên phạt lệnh. Vậy có phải nói rõ Hà Đồ Lạc Thư còn kém rất rất xa thiên phạt lệnh đây? Trên thực tế, một cái bảo vật mạnh mẽ hay không cũng không trọn vẹn ở chỗ bọn họ dẫn dắt lên dị biến cường liệt bao nhiêu. Hà Đồ Lạc Thư dị biến tuy rằng không bằng thiên phạt lệnh, đây là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ tính chất căn bản không giống nhau. Nắm giữ thiên phạt lệnh giả có thể thế trời phạt hình. Điểm ấy vô cùng nghịch thiên. Hơn nữa, thiên phạt lệnh chính là thiên địa quy tắc, hình thành chính là cùng thiên địa quy tắc một phần. Để một cách người thừa kế lợi dụng thiên phạt lệnh năng lực đi thế trời phạt hình. Thế trời phạt hình, điểm này đối với thế giới rất nhiều sinh mệnh đều là chí mạng. Hơn nữa bởi vì thiên phạt lệnh chính là thuộc về thiên địa quy tắc một phần nguyên nhân, ở hắn nhận chủ sau khi thiên địa quy tắc tự nhiên lợi dụng dị tượng nói cho thế nhân thiên phạt lệnh sắp sửa tái xuất giang hồ. Mà Hà Đồ Lạc Thư, hắn không có thế trời phạt hình những này nghịch thiên công năng. Thậm chí hắn không phải thiên địa quy tắc tạo thành bảo vật. Mặc dù hắn so với thiên phạt lệnh càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng bởi vì với cái thế giới này không có uy hiếp gì, đối với thiên địa quy tắc cũng không có xúc phạm, tự nhiên thiên địa cũng sẽ không có cái gì mãnh liệt dị biến. Thiên địa dị biến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở trong lòng mọi người lo sợ bất an, lo sợ tát mét mặt mày thời điểm, những kia bao phủ toàn bộ thế giới kiếp vân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Như xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu không là hết thảy sinh mệnh đều mắt thấy vừa mới cái kia một màn kinh khủng, chỉ sợ là đều không ai tin tưởng đó là thật sự. Sẽ cho rằng đó là ảo giác của chính mình. Không lâu sau đó, thiên giới rất nhiều thế lực lớn, rất nhiều rất cổ lão cường giả đều là thu được nhân gian cùng tiên giới cũng đồng thời xuất hiện dị biến tin tức. Từ xưa tới nay, chỉ có một kiện bảo vật xuất thế chỉ là gây nên toàn bộ thế giới thiên địa dị biến, vậy thì thiên phạt lệnh. Lẽ nào thiên phạt lệnh lần thứ hai xuất thế? Một ít biết thiên phạt lệnh sự tình cường giả từng cái nội tâm không khỏi nóng rực lên. Tìm hiểu, lấy hết tất cả khả năng cho ta tìm hiểu món bảo vật này ở nơi nào xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào phải đem món bảo vật này cho chiếm được. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên giới bên trong các thế lực lớn, các đại cường giả dồn dập truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, bắt đầu tìm hiểu thiên phạt lệnh ở nơi nào xuất hiện, thậm chí muốn đoạt lấy thiên phạt lệnh. Cùng lúc đó, tiên giới, nhân gian các thế lực lớn cũng bắt đầu hoạt chuyển động. Đương nhiên, nhân gian cùng tiên giới hầu như không thể nào có người suy đoán được đây là thiên phạt lệnh xuất thế. Thế nhưng, bọn họ ở những kia kiếp vân biến mất sau khi cũng là phản ứng lại đây có bảo vật xuất thế. Có thể gây nên loại này khủng bố thiên địa dị biến bảo vật, nhất định phi thường mạnh mẽ. Mỗi một người đều muốn cướp đoạt đến cái này bảo vật. Chỉ là, nhưng là không ai biết thiên phạt lệnh tồn tại. Nếu muốn biết thiên phạt lệnh tồn tại, một cái khả năng chính là thiên địa quy tắc đem tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng thiên địa quy tắc là sẽ không chủ động tiết lộ. Dù sao, hắn còn muốn dựa vào thiên phạt lệnh chủ nhân thế hắn phạt hình đây, nếu là thiên phạt lệnh tiết lộ ra ngoài, thiên phạt lệnh chủ nhân đều sẽ cả thế gian đều là kẻ địch, đến thời điểm lưu vong còn đến không kịp, có thể nào thế trời phạt hình. Còn có một cái khả năng chính là Mộ Dung Vũ chính mình tiết lộ đi ra ngoài. Thế nhưng, hiện tại tới nói cũng là không thể nào. Trừ phi hắn đang sử dụng thiên phạt lệnh thời điểm bị một ít người phát hiện đầu mối. Lúc này tiên cảnh thiên phạt lệnh trong không gian. Mộ Dung Vũ đã thành công cùng thiên phạt lệnh nhận chủ rồi. Nhận chủ sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc cảm giác được mình cùng thiên phạt lệnh trong lúc đó liên hệ. Như Hà Đồ Lạc Thư thế giới giống như vậy, nhận chủ sau khi Mộ Dung Vũ liền triệt để trưởng khống thiên phạt lệnh. Bây giờ, chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, hắn có thể đến thiên phạt lệnh bất luận một nơi nào bên trong, hắn có thể ở đây vô hạn phục sinh, hắn có thể nhìn thấy cái này rộng lớn vô ngần thế giới. Đương nhiên thế giới này một số tồn tại, hắn vẫn là không cách nào trực tiếp thông qua cảm ứng nhìn thấy. Như thiên phạt trong thế giới một số tuyệt địa cùng với càng rộng lớn hơn thế giới. Trên thực tế thiên phạt không gian cũng như thế giới bên ngoài như thế chia làm từng tầng thế giới. Nhân gian tiên giới cùng với thiên giới. Quả thực chính là một thế giới khác. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn hoài nghi, mặc dù thế giới bên ngoài bị diệt thế thiên phạt trong thế giới hết thảy đều sẽ không chịu đến tổn thương. Bây giờ, Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được thiên phạt thế giới nhân gian cùng tiên giới. Còn thiên phạt thế giới thiên giới. Rất xin lỗi, Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ lấy cảm ứng được đến. Trừ phi hắn thành thần sau khi. Thậm chí, những kia vượt qua thực lực của hắn bên trên cường giả, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào cảm ứng được đến. Tỉ như trong tiên giới tiên quân, tiên đế cùng với tiên tôn. Bất quá, tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ cũng là vô cùng cao hứng. Bởi vì, ngay khi này một cảm ứng bên dưới, Mộ Dung Vũ ở thiên phạt bên trong thế giới nhìn thấy rất nhiều bên ngoài vô cùng quý trọng dược liệu, vật liệu thậm chí các loại linh mạch, tiên mạch chờ chút. Thiên quản gia thiên phạt trong thế giới các loại linh mạch, khoáng vật tài liệu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng có thể hái, sau đó mang đi ra ngoài chứ. Mộ Dung Vũ vẫn thiên quản gia nói rằng, đúng, chủ nhân, những này là có thể. Bất quá, chủ nhân, mọi việc đều muốn có chừng có mực. Thiên quản gia đầu tiên là khẳng định trả lời Mộ Dung Vũ vấn đề, bất quá lập tức rồi lại thoại có chỉ có thâm ý khác nói một câu. Cái này đương nhiên. Mộ Dung Vũ cười ha ha, thiên phạt thế giới thực sự là quá nhiều bên trong các loại dược liệu. Vật liệu, các loại cấp bậc linh mạch đều nhiều hơn không thể đếm, Mộ Dung Vũ chỉ cần lấy trong đó cực nhỏ một phần, liền đủ để đủ. Lẽ nào hắn còn có thể xuẩn đem những thứ đồ này toàn bộ đều lấy đi, bắt được thế giới bên ngoài bên trong đi? Phải biết, hắn hiện tại là thiên phạt lệnh, thiên phạt trong thế giới tất cả, cũng có thể nói là của hắn, thậm chí những kia sinh mệnh đều là thần dân của hắn. Nói cách khác, nắm giữ thiên phạt lệnh sau khi, Mộ Dung Vũ liền không còn là người nghèo. Hắn giàu có, mặc dù là toàn bộ tiên giới hết thảy thế lực gộp lại, đều không kịp hắn như muối bỏ bể. Bất quá, Mộ Dung Vũ ở trong cung điện dưới lòng đất được đồ vật cũng đã quá nhiều, hiện tại chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa, để hắn trở nên càng thêm giàu có mà thôi, cũng không có để hắn vô cùng hài lòng. Thiên quản gia thiên phạt bên trong thế giới, có hay không có linh hồn? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi một câu. Có. Thiên quản gia khẳng định trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Ta có thể lấy đi. Không thể. Ây. Mộ Dung Vũ sững sờ, có chút không rõ nhìn thiên quản gia. Thiên quản gia liền giải thích nói rằng. Ở thiên phạt trong thế giới, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực. ngươi có thể lấy đi ngươi coi trọng bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng cỏ linh hồn cũng không phải phạm vi năng lực của ngươi bên trong, ngươi nếu là cần, vậy thì nhất định phải hoàn thành một ít cái nhiệm vụ mới có thể được cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ bừng tỉnh, thiên phạt bên trong thế giới có cỏ linh hồn tồn tại, thế nhưng là không phải Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ có thể tiếp xúc. Hay là ngay khi thiên giới chi lên coi như có, Mộ Dung Vũ cũng không có năng lực được. Mà chỉ cần hoàn thành một cách nào đó nhiệm vụ, hắn là có thể được cỏ linh hồn. Cỏ linh hồn chính là cái nhiệm vụ khen thưởng. Chỉ cần hắn hoàn thành cái kia nhiệm vụ thiên, thì sẽ khen thưởng hắn cỏ linh hồn. Thiên quản gia, nhiệm vụ gì? Mộ Dung Vũ nhất thời kích động, chỉ cần có cỏ linh hồn vậy thì tốt làm. Thiên quản gia nhưng là lắc đầu một cái. Chủ nhân, cái kia nhiệm vụ, hiện tại ngươi còn không đạt đến điều kiện có ít nhất tiên đế cảnh giới thực lực. Bằng không coi như ngươi nhận nhiệm vụ cũng là không cách nào hoàn thành. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này trầm giọng nói rằng. Này chưa chắc đã nói được, chẳng lẽ còn muốn ta đi đánh giết tiên đế cảnh giới cường giả hay sao? Đúng vậy, muốn có được cỏ linh hồn, nhất định phải đánh giết tiên đế cảnh giới cường giả. Chí ít 10.000 cái tiên đế sơ kỳ cảnh giới trở lên cường giả. 10.000 cái tiên đế sơ kỳ trở lên cường giả. Mộ Dung Vũ trầm mặc. Không cần nói 10.000 cái, coi như là một cái hắn đều không có năng lực đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Trở lại phong thành. Nghĩ đến được cỏ linh hồn, nhất định phải hoàn toàn thiên phạt lệnh một cái nhiệm vụ. Đánh giết 10.000 cái kẻ ác, 10.000 cái tiên đế cấp bậc kẻ ác, Mộ Dung Vũ sẽ được cỏ linh hồn. Khi biết được nhiệm vụ này yêu cầu sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức trầm mặc. Hắn bây giờ căn bản không có năng lực đánh giết nhiều như vậy tiên đế. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ bây giờ còn có cái vấn đề. Thiên quản gia, ta làm sao biết cái nào là kẻ ác, cái nào là người tốt? Mộ Dung Vũ hiếu kỳ vấn đề, một người là kẻ ác hay là người xấu, căn bản là không có cách nhìn ra. Đương nhiên, một số tội ác tày trời, hơn nữa không có che giấu người của mình, loại này kẻ ác đương nhiên sẽ biết. Thế nhưng, có mấy người nhưng là ngụy trang rất tốt, ở bề ngoài, hắn sẽ là một cái to lớn người lương thiện, thế nhưng trên thực tế hắn nhưng là một cái tội ác đầy trời kẻ ác. Người như thế, bất luận là ở thế gian vẫn là ở tiên giới, hay là thiên giới, đều tuyệt đối sẽ không thiếu. Ở phía trên thế giới này sinh tồn, không ai có thể siêu thoát thiên địa quy tắc trưởng khống. Mỗi một cái sinh mệnh thời khắc đều ở trời xanh nhìn kỹ bên dưới, phàm là ở trên thế giới này, nhất cử nhất động đều chạy không thoát trời xanh con mắt. Trời xanh cũng chính là cái gọi là thiên trời cao, trời xanh cũng chính là cái gọi là thiên địa quy tắc. Chính là thế giới này chân chính chúa tể. Mà thiên phạt lệnh chính là trời xanh rèn đúc đi ra một cái pháp bảo, phàm là thiên phạt lệnh chủ nhân đều có thể nhìn thấy thế nhân thiện và ác, tốt và xấu. Thiên quản gia giải thích nói rằng. Thấy thế nào? Mộ Dung Vũ hứng thú. Nếu như là một người, ngươi là có thể nhìn thấy trên người hắn sẽ phát sinh màu đen vầng sáng. Tội ác càng lớn người, vầng sáng càng hắc. Mà người tốt trên người nhưng là màu trắng vầng sáng càng là nồng nặc, cho thấy người này làm chuyện tốt liền nhiều. Ở loại này vầng sáng bên dưới trên thế giới chỉ có hai loại người, không phải kẻ ác chính là người tốt. Cái kia là ta người tốt vẫn là kẻ ác? Mộ Dung Vũ tò mò hỏi. Miễn cưỡng xem như là một người tốt đi. Thiên quản gia thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn tựa hồ chưa từng làm chuyện xấu gì. Cũng chỉ là tình cờ giết người, tiêu diệt một cái gia tộc hoặc là thế lực mà thôi. Giết người chuyện như vậy, phàm là tu luyện người đều trải nghiệm như thế này, chính là rất bình thường. Cái này người tốt cùng kẻ ác là làm sao phân chia? Tu luyện người, hầu như đều có giết người trải qua, như vậy bọn họ có hay không xem như là kẻ ác đây? Chuyện xấu làm được nhiều tự nhiên chính là kẻ ác. Mà chém giết người đáng chết, hoặc là nói là giết chết kẻ ác, hoặc là bị ép hoàn thủ tự vệ loại hình cũng không tính là làm ác. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Những này chính là trời xanh quy định, ngoại trừ trời xanh chính mình ở ngoài, có ai biết cụ thể là làm sao phân chia đây? Thiên quản gia mặc dù biết tương đối nhiều, thế nhưng hắn dù sao chỉ là thiên phạt lệnh quản gia mà thôi, không thể nào biết quá nhiều. Như vậy, có hay không ta hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ sau khi đều sẽ được trời xanh khen thưởng? Hoặc là nói, nếu như ta cần vật gì đó, có hay không nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, hỏi cái này khá là quan tâm vấn đề. Thiên quản gia gật đầu. Đúng, như muốn từ trời xanh nơi đó được chỗ tốt, vậy ngươi nhất định phải trả giá cái giá tương ứng đến. Trên thế giới không có gì là miễn phí. Vậy ta có thể được cái gì? Nói thí dụ như, một loại nào đó thần khí. Hoặc là nói, một loại nào đó nghịch thiên công pháp, hay hoặc là trực tiếp tăng lên thực lực của ta. Ngươi muốn cái gì cũng có thể. Thế nhưng thứ mà ngươi cần càng là quý hiếm, đánh đổi liền càng cao. Mặc dù là muốn tăng cao thực lực, cái này cũng là có thể. Phải biết, trời xanh chúa tể tất cả, nếu là hắn đồng ý, hắn có thể mang thực lực của ngươi trong nháy mắt tăng lên đến mạnh mẽ nhất, ngoại trừ trời xanh hải ngoại, mạnh mẽ nhất cái kia một cái. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, thiên quản gia nói đến đúng là nhẹ, mà hắn cũng biết có khả năng này. Then chốt là, tăng cao thực lực đánh đổi khẳng định không thấp, Mộ Dung Vũ căn bản không thể nào có thể hoàn thành. Chỉ có trả giá cái giá tương ứng thiên phạt lệnh không gian chính là không chỗ nào không có. Mặc dù không có thứ, chỉ cần trời xanh đồng ý cũng có thể bịa đặt. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ kế tục ở thiên phạt lệnh bên trong không gian quen thuộc thiên phạt lệnh tất cả. Mà sau một tháng, ở hắn quen thuộc thiên phạt lệnh sau khi, Mộ Dung Vũ mới quyết định rời đi. Hắc Liên, lên cho ta không gian vòng bảo vệ. Chuẩn bị rời đi thiên phạt lệnh không gian sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng Hắc Liên giao lưu lên. Bởi vì thiên phạt lệnh tuy rằng nghịch thiên thế nhưng cũng không có loại này có thể ngăn cản tốc độ thời gian trôi qua công năng. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ là ở thiên phạt lệnh bên trong, vậy thì coi là chuyện khác. Hơn nữa, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là thiên phạt lệnh tuy rằng mạnh mẽ có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng, ở bình thường thiên phạt lệnh căn bản là không có cách xem là một cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ không cách nào lợi dụng thiên phạt lệnh công kích, không cách nào dùng để phòng ngự. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn đúng là có thể tiến vào thiên phạt lệnh bên trong thế giới. Thế nhưng, nếu là Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt lệnh thế giới sau khi thiên phạt lệnh liền không cách nào di động, chỉ là hóa thành một hạt bụi nhỏ, đứng ở tại chỗ. Đọc truyện với HTTP. Triangulatu. Nên xuyệt trái cùng hà đồ lạc thư loại này vừa có thể công kích, lại có thể phòng ngự, còn có thể truyền tống siêu cấp pháp bảo tới nói, ở phương diện này thiên phạt lệnh là kém xa tít tắp hà đồ lạc thư. Đương nhiên, hai người có sở trường riêng thôi. Hắc Liên cũng không có đáp lại Mộ Dung Vũ, mà là trực tiếp ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân gây một cái không gian vòng bảo vệ. Đón lấy, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ. Hắn liền xuất hiện nguyên bản vị trí cái kia một cái hẹp dài trong hẻm núi. Liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia to lớn bóng loáng vách đá vẫn như cũ tồn tại, mà nhưng là không ai biết, vẫn ẩn núp ở vách đá bên trong thiên phạt lệnh, lúc này lại là đã tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đại công cáo thành. Lần này tiên cảnh cảnh giới không chỉ có được một cây nắm giữ quy tắc không gian Hắc Liên, càng là được thiên phạt lệnh. Mộ Dung Vũ có thể nói là được mùa lớn. Bất quá, ở hạp cốc này bên trong tốc độ thời gian trôi qua quá khủng bố, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới, mà là hướng về bên ngoài liền nhanh chóng xông ra ngoài. Hả? Mới vừa tới đến hẻm núi lối ra. Mở miệng chỗ, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy có mấy cường giả ở vào miệng lối vào bồi hồi, tựa hồ muốn đi vào hẻm núi. Những người này, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn ở thiên phạt bên trong thế giới cũng đã quá thời gian mấy năm, những năm này thời gian trong Thanh Hà Tông cùng với Thanh Hà Châu một ít môn phái đã lại có thêm cường giả thâm nhập trong hiểm cảnh. Đương nhiên, bọn họ là không thu được gì. Dù sao, Hắc Liên đã ở Mộ Dung Vũ trong đan điền tắm rễ, bọn họ trừ phi đem Mộ Dung Vũ cho xé ra, nếu không không cách nào được Hắc Liên. Ồ! Có người từ bên trong đi ra. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ thời điểm, những này tiên vương cũng đã phát hiện Mộ Dung Vũ. Hắn lại có thể ở trong hẻm núi như không có chuyện gì xảy ra cất bước. Khi thấy Mộ Dung Vũ cái kia như đi bộ nhàn nhã bình thường chậm rãi đi ra dáng vẻ, này mấy cái tiên vương liền tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ. Lẽ nào, hắn là một cái cường giả siêu cấp? Trong lòng mọi người chấn động không ngớt, từng cái đều là cho rằng Mộ Dung Vũ chính là loại kia cường giả siêu cấp, tiên tôn cấp bậc cảnh giới cường giả. Bọn họ nhưng là biết rõ hạp cốc này tốc độ thời gian trôi qua khủng bố. Lấy bọn họ tuổi thọ tiến vào sợ là sẽ bị đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy, ngoại trừ những kia tiên tôn cảnh giới cường giả ở ngoài, còn có thể là những người khác sao? Dù cho là tiên đế, cũng không có thực lực này. Tiền bối. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, này mấy cái tiên vương từng cái đều là cung cung kính kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ vốn là đã chuẩn bị kỹ càng ra tay rồi, một khi những người này động thủ, hắn tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho chém giết. Chỉ là, giờ khắc này, những này tiên vương dĩ nhiên cung kính cho mình hành lễ, còn xưng chính mình vì là tiền bối. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, khẽ gật đầu. Tiếp theo liền hướng về phía trước liền bay qua. Này mấy cái tiên vương liền đại khí cũng không dám hàng một tiếng, chỉ là đợi được Mộ Dung Vũ rời xa nơi này sau khi bọn họ mới đứng thẳng thân hình thảo luận lên. Cái này tiền bối thực lực làm sao mạnh như thế, dĩ nhiên đem cảnh giới áp chế ở cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nếu không phải là chúng ta nhìn thấy hắn từ này trong hẻm núi đi ra, sợ là chúng ta liền nhìn thẳng đều không liếc hắn một cái. Trời ạ! Nếu như chúng ta liền nhìn thẳng cũng không nhìn cái này tiền bối, không biết cái này tiền bối có thể hay không tức giận mà đem chúng ta đánh giết. Ta nhưng là nghe nói một ít tiên đế, tiên tôn cấp bậc cường giả có chút là có cổ quái. Cũng còn tốt, chúng ta này điều hẻm núi bại lộ hắn thực lực chân chính, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị đánh giết. Này mấy cái tiên vương thở phào nhẹ nhõm thảo luận Mộ Dung Vũ. Mà bọn họ nhưng là không biết, bọn họ hành lễ đối tượng cũng không phải là cái gì tiền bối, mà xác xác thực thực là một cái Đại La Kim Tiên. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng chính mừng thầm đây. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ phát hiện mấy người bọn hắn trên người có nhàn nhạt màu đen vầng sáng, có một hai trên người còn có nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Những người này tuy rằng không coi là người tốt lành gì, thế nhưng cũng không tính là cái gì tội ác tày trời người, bằng không, Mộ Dung Vũ đã sớm ra tay giải quyết bọn họ. Phải biết, đánh giết kẻ ác, Mộ Dung Vũ nhưng là mới có lợi. Mặc dù thiên phạt lệnh không có nhiệm vụ cho hắn. Rời đi những người này tầm mắt sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, tiện đà liền trực tiếp trở lại Phong Thành bên trong. Thời gian 10 năm. Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt thế giới đã có thời gian 10 năm, mà khi Mộ Dung Vũ trở về Phong Thành thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn thấy, lúc này Phong Thành đã biến thành một cái thành phố lớn, so với 10 năm trước ít nhất mở rộng vài lần. Mà Phong Thành bên trong cường giả cũng nhiều hơn rất nhiều tiên vương cảnh giới, tiên quân cảnh giới, thậm chí còn có mấy cái tiên đế cảnh giới cường giả. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ là không cảm giác được những cường giả này tồn tại, những thứ này đều là Hà Đồ nói cho hắn. Chỉ cần Hà Đồ đồng ý, hắn là có thể nhận biết chu vi nhất định bên trong phạm vi tất cả. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là bởi vì chính mình nguyên nhân những cường giả này mới tụ tập lại đây? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì, phong thành bên trong, ngoại trừ nhiều hơn rất nhiều cường giả ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện thiên đình bên trong cũng thêm ra rất nhiều cường giả. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn thấy rất nhiều cường giả là ở thiên đình bên trong tu luyện, những người này tự nhiên chính là gia nhập người của thiên đình, bằng không có thể nào ở thiên đình bên trong. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Thiên đình lớn mạnh. Thiên đình bên trong cung điện. Mộ Dung Vũ bề vệ ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, mà phía trên cung điện, Hắc Hổ Thanh Kiếm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bảy người đều cung kính đứng thẳng ở phía dưới. Hắc Hổ, này thời gian 10 năm thiên đình phát triển làm sao? Mộ Dung Vũ mặt lộ nụ cười nhìn mọi người, lập tức hỏi Hắc Hổ nói rằng. Hắc Hổ trên mặt lộ ra một tia vẻ kích động, thế nhưng là không phải cung kính nói. Chúa công, này thời gian 10 năm, chúng ta thiên đình phát triển vô cùng nhanh, hiện tại, chúng ta thiên đình đã trưởng khống toàn bộ Phong Châu. Phong Châu bên trong hết thảy thế lực đều đã trở thành chúng ta thiên đình phụ thuộc thế lực. Phong Châu thực lực tổng hợp vốn là không tính mạnh mẽ nhất cũng chỉ là thiên phạt cung phân bộ cùng với thanh kiếm môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này có tiên vương tỏa chấn nhị lưu môn phái mà thôi. Ở Mộ Dung Vũ rời đi Phong Châu trước, đã đem thanh kiếm chân nhân các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thu phục toàn bộ. Vào lúc ấy, Phong Châu trên căn bản đã bị thiên đình cho trưởng khống. Mà Hắc Hổ bọn họ dùng thời gian mấy năm để Phong Châu còn lại thế lực toàn bộ trở thành thiên đình phụ thuộc thế lực tiện đà triệt để trưởng khống Phong Châu. Hắc Hổ còn có các ngươi đều làm không tệ. Mộ Dung Vũ gật đầu tán dương bọn họ một thoáng. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là đem những thế lực kia nạp vì là thiên đình phụ thuộc thế lực, không có đem bọn họ cho tiêu diệt, cũng không có đem bọn họ nhét vào thiên đình, điểm ấy chính hợp Mộ Dung Vũ tâm ý. Phong Châu tuy rằng chỉ là hẻo lánh Đại Châu, thế nhưng những kia thực lực nhỏ yếu môn phái nhưng là nhiều vô số kể. Nếu như đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, sẽ lạnh Phong Châu lòng của người ta. Bất quá, bởi vì bọn họ thực lực quan hệ, nhét vào thiên đình cũng không tốt. Thiên đình không cần nhiều người như vậy. Trên thực tế nhưng là thiên đình cần chính là một ít khá là trung thành, mà lại tư chất người tốt. Bởi vậy, bọn họ loại này xử lý phương pháp vừa vặn. Truyền lệnh xuống, phàm là thuộc về Phong Châu thế lực, bọn họ trong môn phái kiệt xuất đệ tử có thể xin gia nhập thiên đình. Chỉ cần thông qua thiên đình thử thách liền có thể. Hắc Hổ, những này giao cho các ngươi đi làm. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Những môn phái này thực lực tuy rằng yếu, thế nhưng bọn họ môn phái ở trong cũng là có một ít tư chất người tốt. Những người này nếu như cả đời đều ở tại những thế lực nhỏ này bên trong, nhất định bọn họ sẽ không có cái gì thành tựu. Vâng. Hắc Hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là có chút hưng phấn. Bọn họ vốn là cũng nghĩ tới chỗ này, bất quá không có Mộ Dung Vũ đồng ý, bọn họ căn bản là không dám thực thi. Bây giờ Mộ Dung Vũ rơi xuống mệnh lệnh như vậy, vậy sau này thiên đình thực lực đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, ta thấy có không ít cường giả gia nhập thiên đình, mà Phong Châu cũng mở rộng vài lần. Năm đó chúa công cầu mua cỏ linh hồn sự tình lan rộng ra ngoài sau khi tiên giới rất nhiều cường giả dồn dập đi tới Phong Thành. Rất nhanh, Phong Thành cũng đã không chứa được nhiều như thế cường giả, chỉ có thể mở rộng vài lần. Thế nhưng, hiện tại vẫn như cũ có không ít cường giả lại đây, Phong Thành tựa hồ cũng chứa đựng không được nhiều như thế người. Miêu giật đi ra, hưng phấn nói. Những cường giả này đều là mộ danh mà đến. Bởi vì chúa công y thuật. Sau khi nói đến đây, Miêu Dật, Hồng Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bảy người toàn bộ đều dùng nóng rực mà sùng bái ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tỷ sơ u y e nơ cơ vũ a u y nơ e tỷ. Lúc này, Mộ Dung Vũ ở cung điện dưới lòng đất bên dưới hành động rốt cuộc truyền đi. Mộ Dung Vũ một tay y thuật càng bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Thần y thánh thủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chính là thần y thánh thủ. Sự tình truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ người của thiên đình đều sôi trào lên. Bởi vì bọn họ thiên đình chi chủ chính là một cái thần y thánh thủ, liền tiên đế đều không thể làm gì ẩn tật, tử khí hắn đều có thể tay đến bệnh trừ. Giống như thanh trừ hết. Mà lúc đó Mộ Dung Vũ thực lực còn chỉ là la thiên thượng tiên cảnh giới mà thôi. Người của thiên đình tất cả mọi người đều xem Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ là la thiên thượng tiên cảnh giới, thì có kinh khủng như thế y thuật, như vậy, một khi thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn đây. Đạt đến tiên vương, tiên quân thậm chí tiên đế cảnh giới đây. Thiên đình mọi người đối với thiên đình tương lai tràn ngập tự tin. Bọn họ tin tưởng ở Mộ Dung Vũ dưới sự hướng dẫn thiên đình sẽ nhanh chóng trưởng thành, sẽ trở thành tiên giới siêu cấp thế lực. Mà đến vào lúc ấy, bọn họ hiện tại những người này đều là nguyên lão cấp bậc tồn tại. Nguyên lão cấp bậc A. Vừa nghĩ tới bốn chữ này, thiên đình mọi người liền không nhịn được trở nên kích động. Ngoại trừ người của thiên đình ở ngoài, trong tiên giới mộ danh mà đến cường giả càng là đếm không xuể. Ngoại trừ một ít là bởi vì một loại nào đó ẩn tật hoặc là cái gì khác bệnh là để van cầu y ở ngoài, cái khác đều là mộ danh mà đến, muốn trở thành Mộ Dung Vũ người theo đuổi. Bây giờ, phong thành bên trong tiên vương cảnh giới cường giả đạt đến mấy vạn, mặc dù là tiên quân cảnh giới cường giả cũng có mấy ngàn chi chúng. Thường trú phong thành tiên đế đều có hơn trăm cái. Miêu giật kích động nói. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên, những người này tuy rằng không phải người của thiên đình thế nhưng bọn họ đóng quân ở phong thành bên trong, không thể nghi ngờ liền tăng cường thiên đình chính là toàn bộ phong châu thực lực. Đối với những khác một ít thế lực nổi lên tác dụng dọa dẫm cực lớn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tin tưởng, nhiều như vậy cường giả nếu như bọn họ thường trú phong thành. Mộ Dung Vũ có lòng tin để bọn họ từ từ gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Trong đó, mới gia nhập thiên đình có hơn 300 tiên vương cảnh giới cường giả, tiên quân cảnh giới cường giả cũng vượt quá 20. Thậm chí, còn có một cái tiên đế cảnh giới cường giả. Bất quá, những này tiên quân cùng tiên đế vẫn không có chính thức gia nhập thiên đình, còn cần chúa công ngươi xác định. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có tiên vương cảnh giới cường giả gia nhập thiên đình, này ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước, thậm chí tiên quân cảnh giới cường giả gia nhập thiên đình, Mộ Dung Vũ cũng không kỳ quái. Thế nhưng có tiên đế gia nhập thiên đình, này liền để Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc. Bất quá, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước sau đều còn chỉ là tiên vương cảnh giới cường giả, căn bản không biết những kia tiên quân cùng tiên đế là có hay không tâm thực lòng gia nhập thiên đình. Bởi vì phải gia nhập thiên đình, nhất định phải muốn tuyệt đối trung thành. Điểm ấy, bọn họ là không cách nào biết được. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đem những này tiên quân cùng tiên đế giao cho Mộ Dung Vũ, để hắn tiến hành định đoạt. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Các ngươi làm không tệ, bất quá, gia nhập thiên đình cường giả vẫn là quá ít. Nhiều người như vậy mộ danh mà đến thế nhưng gia nhập thiên đình cũng chỉ có như vậy mấy người, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Chúa công, rất nhiều người đều ở ôm quan sát thái độ, chỉ cần chúa công ngươi có biểu thì tin tưởng rất nhiều người sẽ gia nhập thiên đình. Hồng Nguyệt cười nói. Trên mặt mọi người cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì 10 năm này bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có lộ diện, tuy rằng hắn y thuật vô song, thế nhưng đều không lộ diện quá, sao để những cường giả kia gia nhập thiên đình ngươi? Hắc hổ, các ngươi sắp xếp một thoáng, ta cần gặp gỡ cái kia một cái tiên đế cùng những kia tiên quân. Ngày thứ hai, ở thiên đình bên trong cung điện. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở ngoài, còn nhiều ra hơn 20 cái cường giả. Trong đó, một cái chính là tiên đế cảnh giới cường giả, hơn 20 chính là tiên quân cảnh giới cường giả. Nhìn những cường giả này, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy những cường giả này phần lớn trên người đều có màu đen vầng sáng. Tuy rằng vầng sáng không phải rất đen thế nhưng chí ít bọn họ đứng ở kẻ áp hàng ngũ đó bên trên. hơn 20 người ở trong, chỉ có mấy người trên người cháo màu trắng vầng sáng, hơn nữa vầng sáng cũng chỉ là nhàn nhạt màu trắng. Xin chào Thiên Đình chi chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, mọi người liền hơi thi lễ một cái. Mặc dù là cái kia tiên đế cảnh giới cường giả, cũng không thể không hành lễ. Tuy rằng đối với hắn mà nói, một cái tiên đế đối với một cái cảnh giới đại la kim tiên người hành lễ, để hắn có sai lầm, thân phận. Thế nhưng, từ ở một phương diện khác tới nói, Mộ Dung Vũ y thuật thiên hạ vô song. Cái gọi là người có tài sư phụ, ở phương diện này, hắn cái này tiên đế là còn kém rất rất xa Mộ Dung Vũ, bởi vậy, hắn đúng là yên tâm thoải mái hành lễ. Mộ Dung Vũ gật gù. Rất tốt, tin tưởng mọi người đều là mộ danh mà đến, muốn gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Thế nhưng, chúng ta thiên đình có cái quy tắc, phàm là gia nhập thiên đình giả nhất định phải có đầy đủ trung thành độ. Hay là, trong các ngươi có người không phải thật tâm gia nhập thiên đình, chính là những môn phái khác phái tới nằm vùng loại hình. Người như thế, ta khuyên các ngươi một câu, các ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Một khi bị ta phát hiện, cái kia giết chết không cần luận tội. Đừng hoài nghi là ta phủ có năng lực này. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ hơi hơi thả ra chính mình khí tức trên người. Cuộn trào khí tức bạo phát ra, tuy rằng những khí tức này ở tại bọn hắn những người này trước không coi là cái gì. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cảnh giới đại la kim tiên mà thôi. Tiên vương cảnh giới khí tức. Đại la kim tiên liền có tiên vương cảnh giới thực lực. Mọi người bao quát cái kia tiên đế trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại la kim tiên liền có tiên vương cảnh giới thực lực, mà khi Mộ Dung Vũ đạt đến cửu thiên huyền tiên chẳng phải là thì có tiên quân cảnh giới thực lực. Nghĩ tới đây trong lòng mọi người đều là xuất hiện tất cả ý nghĩ. Ta chút thực lực này hay là còn tiến vào không được ánh mắt của mọi người. Thế nhưng, đừng quên là ta thân phận gì. Thần y thánh thủ, ta dám cam đoan, mặc dù trong tiên giới những cách được gọi là thần y không làm gì được bệnh nan y, ta đều có thể tay đến bệnh trừ. Hơn nữa, tin tưởng các ngươi đều biết, còn có hơn một vạn cách tiên đế thiếu nợ ăn tình của ta. Mà một khi ta phát hiện có ai dám to gan phản bội thiên đình, mặc dù chúng ta thiên đình tạm thời thực lực không đủ mạnh thế nhưng ta nghĩ rất là có rất nhiều tiên đế vì trả lại ân tình này của ta mà đại khai sát giới. Uy hiếp. Tuyệt đối uy hiếp. Mặc dù lúc này thiên đình không đủ mạnh thế nhưng chỉ cần Mộ Dung Vũ ở, liền không mấy cái thế lực dám động Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, chỉ cần sau đó Mộ Dung Vũ kế tục triển khai y thuật, thế một ít cường giả chữa thương, như vậy thiên đình chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Cho các ngươi một lựa chọn, ta huyễn ảnh các ngươi gia nhập thiên đình thế nhưng nếu như các ngươi mang theo khác mục đích, vậy thì kịp lúc rời đi. Ta hiện tại sẽ không truy cứu các ngươi. Mà một khi sau đó bị ta phát hiện, giết chết không cần luận tội. Thiên đình chi chủ. Ta đều là chân tâm thực lòng muốn gia nhập thiên đình tuyệt không nhị tâm. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, từng cái tiên đế liền bắt đầu biểu lộ cõi lòng. Mộ Dung Vũ gật gù, hơn 20 cái tiên quân không có ai rời đi. Những người này đều là chân tâm thành ý muốn gia nhập thiên đình. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn tự mình nói mà thôi. Bọn họ là có hay không chân tâm thành ý? Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ biết. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Thiên đình cách thứ nhất tiên đế. Ở những này tiên quân tỏ thái độ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn kỹ bọn họ, trực tiếp cùng bọn họ đối diện. Những này tiên quân tựa hồ cũng muốn chứng minh chính mình chân tâm thành ý giống như vậy, đều là cùng Mộ Dung Vũ đối diện. Ở bề ngoài, con mắt của bọn họ đều là không chớp một cái, không hề có một chút gì dạng. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi Hắc Liên nói rằng. Hắc Liên, bọn họ có hay không có nói hoang? Hắc Liên cái kia yếu ớt sóng tinh thần truyền đến, nói cho Mộ Dung Vũ những người này cũng không hề nói dối. Được Hắc Liên trả lời, Mộ Dung Vũ không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Nếu Hắc Liên nói bọn họ không có nói láo, đó chính là bọn họ đều không có vấn đề. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vì sao như vậy tin tưởng Hắc Liên? Hắc Liên chẳng lẽ còn sẽ nhìn ra bọn họ có hay không nói dối hay sao? Có hay không thần kỳ như thế? Trên thực tế, Hắc Liên cũng không có cách nào nhìn ra bọn họ có phải hay không nói dối, càng là không cách nào biết được bọn họ trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá, Hắc Liên nhưng là một cái quy tắc không gian cao thủ. Đối với cùng hắn loại này cấp bậc cao thủ tới nói, một người trong lòng có cái gì gì dạng, không gian đều sẽ sản sinh đặc biệt gợn sóng. Nếu như những người này ở trong có người nói dối, như vậy trong lòng bọn họ nhất định sẽ rất hồi hộp. Như vậy, mặc dù bọn họ ở bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng bởi vì hắn tâm lý hoạt động quan hệ, hắn không gian chung quanh cũng sẽ sản sinh không giống nhau gợn sóng. Mà Hắc Liên nhưng là căn cứ những này không gian rung động mà kết luận những người này có hay không có nói hoang. Đương nhiên, nếu như những người này mạnh mẽ liền Hắc Liên đều không thể phát hiện, vậy thì thực sự là quá sẽ che giấu chính mình, tuyệt đối là một cái phương diện này cao thủ. Biết được những người này không có nói láo sau khi, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra ý cười, thế nhưng cũng không có lập tức nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía bên trong cung điện duy nhất một cái tiên đế. Đây là một cái áo xám người đàn ông trung niên, sắc mặt có chút tái nhợt, vóc người cũng có chút gầy yếu. Nhìn qua tựa hồ lại như là một cái bệnh lao giống như vậy, ai sẽ nghĩ đến hắn càng là một cái tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả. Hạ Hầu Trác, nói một chút ngươi muốn gia nhập thiên đình lý do. Mộ Dung Vũ nhìn trung niên tiên đế, nhàn nhạt hỏi. Trung niên tiên đế tên là Hạ Hầu Trác, chính là tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả. Có người nói chính là một cái tán tu. Hạ Hầu Trác quay về Mộ Dung Vũ hơi thi lễ một cái, trầm ngâm một chút, tiếp theo liền nói rằng. Ta nhìn chúng chính là thiên đình chi chủ y thuật của ngươi. Ta tin tưởng sau đó thành tựu của ngươi nhất định bất phàm, hơn nữa thiên đình cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng những này còn chưa đủ lấy để ta gia nhập thiên đình, nếu như thiên đình chi chủ ngươi có thể chữa khỏi trên người ta ẩn tật, ta Hạ Hầu Trác sau đó tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực đi theo ở bên cạnh ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lóe lên liền qua. Ta làm sao biết ngươi những câu nói này là có hay không tâm. Vạn nhất ta chữa khỏi ngươi ẩn tật sau khi ngươi một đi không trở về, vậy ta chẳng phải là bẻ đi phu nhân lại tổn binh. Ta Hạ Hầu Trác không phải như vậy người. Hạ Hầu Trác trầm giọng nói rằng. Nhưng là ta không tin ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn Hạ Hầu Trác thản nhiên nói. Hạ Hầu Trác trên mặt trở nên âm trầm. Nếu như thiên đình chi chủ ngươi không tin cũng là thôi. Ta Hạ Hầu Trác nói một không hai, đáp lời sự tình liền nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ngươi chữa khỏi ta ẩn tật, sau đó chính là ta người của thiên đình cùng chết sống. Hắc Liên, người này thế nào? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Hạ Hầu Trác, âm thầm liên hệ Hắc Liên. Hắn nói chuyện hẳn là có thể tin. Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần truyền đến, nói cho Mộ Dung Vũ, Hạ Hầu Trác có thể tin tưởng. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu, nhìn Hạ Hầu Trác sau một hồi lâu, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra mỉm cười. Hạ Hầu Trác, ngươi cũng đừng hối hận, một khi ta chữa khỏi ngươi ẩn tật, ngươi chính là người của thiên đình. Hiện tại ngươi còn có thể hối hận, ngươi suy nghĩ thêm, là có hay không muốn gia nhập thiên đình. Hạ Hầu Trác ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, lập tức trầm giọng nói rằng. Không cần ta ý đã quyết. Chỉ cần thiên đình chi chủ ngươi chữa khỏi ta ẩn tật, ta sẽ gia nhập thiên đình cùng chết sống. Như vậy, ta trước hết chúc ngươi trở thành thiên đình người thứ nhất tiên đế. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói, Hạ Hầu Trác đến cùng có cái gì ẩn tật, hắn căn bản không muốn biết, bất luận là cái gì ẩn tật, lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực lượng, đem chữa khỏi là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù hiện tại không cách nào chữa khỏi, Mộ Dung Vũ cảnh giới kế tục tăng lên sau khi cũng nhất định có thể. Bởi vậy, Hạ Hầu Trác gia nhập Thiên Đình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng nhìn cái kia chừng 20 cái tiên quân cảnh giới cường giả cười nói. Chúc mừng các ngươi trở thành Thiên Đình một phần. Chỉ muốn các ngươi gia nhập Thiên Đình, ta Mộ Dung Vũ có thể đối với các ngươi bảo đảm, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận, ngược lại, không lâu sau đó, các ngươi càng sẽ lấy trở thành Thiên Đình một phần mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Sau đó, Mộ Dung Vũ kế tục cổ vũ bọn họ vài câu sau khi, hắn liền để Hắc Hổ dẫn bọn họ xuống. Những người này đều là Thiên Đình cường giả, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, nên có phúc lợi vẫn có. Hơn nữa, hiện tại nếu bàn về thế lực kia tài lực càng thêm hùng hậu. Điểm ấy là không thể nghi ngờ, Mộ Dung Vũ nếu là thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Dù sao, hắn có dòng giã một cái thiên phạt thế giới làm hậu thuẫn tài lực đến hùng hậu, người thường khó có thể tưởng tượng. Dùng mấy ngày thời gian xử lý Thiên Đình một ít chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ liền tới đến Thượng Quan Bác, Diệp Lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong trang viên. Ba người bọn hắn vẫn không hề rời đi Phong Thành, ở bề ngoài nói bọn họ ở chính mình thế lực bên trong cũng không chuyện gì, ngược lại ở tại chỗ nào đều là giống nhau. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là biết ba người bọn họ đây là ở thế hắn trấn thủ Thiên Đình. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng nghe đóng ngoặc vuông. Dù sao Thiên Đình bên trong tuy rằng có minh tịch cái này tiên đế tỏa chấn thế nhưng có câu nói, một quyền khó địch nổi hai tay, nếu là có cường giả đến tìm phiền phức, minh tịch một người khủng bố không cách nào ứng phó. Mà nếu là Thượng Quan Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở đây đúng là có thể giúp đỡ một điểm bận biểu. Đang chấn nhiếp chủ những thế lực khác thời điểm cũng kinh sợ những kia đi tới Phong Châu cường giả. Ha ha, lão đệ, ngươi rốt cuộc hết bận. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Thượng Quan Bác lúc này ha ha cười lớn nói. Mộ Dung chúc mừng ngươi thu một thành viên đại tướng. Thiên Đình càng thêm mạnh mẽ. Diệp Lão đi tới, cười nói. Liên quan với Mộ Dung Vũ thu rồi Hạ Hầu Trác cùng với những cái khác chừng 20 tiên quân sự tình, bọn họ cũng có nghe thấy. Ha ha, chỉ là một cái tiên đế mà thôi, chúng ta Thiên Đình còn rất nhỏ yếu, cùng các ngươi thế lực so ra, vậy thì thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Mộ Dung Vũ ha ha cười nói. Lão đệ, ngươi liền không tử tế. Thế lực của chúng ta đều là trải qua vô số năm phát triển mới có hiện nay quy mô, mà các ngươi Thiên Đình lúc này mới bao nhiêu năm. Nếu như ta không đoán sai, Thiên Đình phát triển đều sẽ càng lúc càng nhanh, vượt qua chúng ta là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ cười nhạt, đối với này hắn có 10 phần tự tin. Không cần nói là Thượng Quan Bác thế lực của bọn họ coi như là những kia siêu cấp thế lực. Mặc dù là tiên cung loại hình thế lực bá chủ, hắn cũng sẽ đem đạp ở dưới chân. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, hắn hiện tại cầm trong tay thiên phạt lệnh, sau đó thu được chỗ tốt đều sẽ đếm không xuể. Bất luận là hắn cá nhân, vẫn là thế lực của hắn đều sẽ nghênh đón khủng bố tăng lên tốc độ. Mấy người hàn huyên một thoáng, lập tức Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Quan Kiệt. Cảm giác được Mộ Dung Vũ ánh mắt, Quan Kiệt trong lòng khẽ động, hơi hơi kích chuyển động. Mộ Dung, ngươi hiện tại có được hay không chỉ liệu ta cụt tay? Quan Kiệt có chút kích động nói. Tuy rằng cụt tay đối với hắn sức chiến đấu không có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng then chốt chính là, vì áp chế những kia sức mạnh, hắn không cách nào toàn thân tâm tu luyện. Lâu dài tới nay, thực lực của hắn không chiếm được tăng lên. Hẳn là mà đã xong, bất quá tiền bối ngươi cũng không cần ôm lấy đại hy vọng. Mộ Dung Vũ gật đầu nói. Lần này thực lực của hắn đột phá, sinh mệnh lực lượng lần thứ hai lên cấp trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hẳn là có thể tình hóa Quan Kiệt cụt tay nơi những kia dù gì sức mạnh. Mộ Dung, ngươi cũng đừng đều là tiền bối gọi ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng lão ca, hoặc là trực tiếp gọi ta quan lão chính là... Quan Kiệt trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Quan lão, vậy chúng ta trước hết thử một chút đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trước tiên đi vào bên cạnh một cái nhà, lập tức Quan Kiệt cũng kích động đi vào. Nhìn hai người bọn họ tiến vào phòng bên trong, Thượng quan Bác cùng Diệp lão đối diện một chút, sau đó không khỏi cảm thán lên tiếng. Mộ Dung thực lực lại tăng lên. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, liền từ La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ cảnh giới đột phá tới Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới, kinh khủng như thế tăng lên tốc độ, quả thật là làm người nghe kinh hãi. Không chỉ có như vậy, Mộ Dung tuy rằng chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên, thế nhưng là có tiên vương cảnh giới thực lực. Thượng quan Bác cũng là cảm thán nói rằng, đối với Mộ Dung Vũ tốc độ đột phá, thực lực mạnh mẽ, hai người bọn họ lần thứ hai bị chấn kinh rồi. Đặc biệt Thượng quan Bác càng khiếp sợ. Hắn vừa mới bắt đầu nhận thức Mộ Dung Vũ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, Mộ Dung Vũ còn chỉ là huyền tiên cảnh giới, thực lực thực sự là nhỏ yếu. Mà không lâu sau đó, bọn họ tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, Mộ Dung Vũ thực lực liền trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn, cấp tốc đạt đến La Thiên Thượng Tiên. Ở trong cung điện dưới lòng đất, Mộ Dung Vũ càng là lần thứ nhất sử dụng tới hắn cái kia vô song y thuật, chấn kinh rồi thế nhân. Mà cung điện dưới lòng đất sự kiện đến hiện tại còn thời gian không lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới thực lực. Thực lực tăng lên tốc độ quả thật là kinh thế hãi tục. Không tới bách năm, liền từ huyền tiên cảnh giới tăng lên đến Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, như vậy tốc độ đột phá tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, hắn lúc nào có thể đột phá tới chúng ta cảnh giới này. Thậm chí đạt đến tiên tổ cảnh giới cho đến thành thần phi thăng thiên giới. Diệp lão đột nhiên một mặt chờ mong nói rằng. Ha ha, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Hiện tại thực lực của chúng ta còn mạnh mẽ hơn hắn, thế nhưng tin tưởng không bao lâu nữa thời gian, Mộ Dung Vũ thực lực liền cùng chúng ta bình đẳng, thậm chí cuối cùng chúng ta càng là cần ngước nhìn hắn. Thượng quan Bác ha ha cười nói. Diệp lão cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ đột phá, chỉ cần hắn không có chết trẻ, có rất lớn tỷ lệ thành thần phi thăng thiên giới. Mà bọn họ muốn phi thăng thiên giới, nhưng là rất khó. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Có hiệu quả. Sau khi phi thăng thiên giới, nhất định phải tu luyện vượt qua tiên tôn cảnh giới, vượt qua thần kiếp mới có thể phi thăng thiên giới. Mà ở rất nhiều trong tiên giới có thể phi thăng người đều là tuyệt đối thiên tài cấp bậc cường giả. Ở đạt đến tiên tôn cảnh giới sau khi, liền nắm giữ một cái kỷ nguyên tuổi thọ. Một cái kỷ nguyên cũng chính là 1.000 tỷ năm. Muốn ở một cái kỷ nguyên bên trong từ tiên tôn sơ kỳ cảnh giới đột phá tiên tôn cảnh giới đạt đến thần cảnh giới, vạn người chưa chắc có được một. Rất nhiều tiên tôn cảnh giới cường giả đều là bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà không cách nào đột phá thành thần, cho nên miễn cưỡng chết già. Mà Thượng quan Bác cùng Diệp lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là kết luận, Mộ Dung Vũ khẳng định có thể thành thần. Bất quá, Mộ Dung Vũ có hay không có thể thành thần, này vẫn là không biết bao nhiêu, sau đó mới có thể biết. Diệp lão đầu, ngươi nói Mộ Dung lão để có thể chữa khỏi lão quan cái kia cục tay. Lão quan tiểu tử này, mấy ngày nay nhìn thấy thực lực của chúng ta có tăng trưởng, phỏng chừng rất phiền muộn. Thượng quan Bác cười ha hà nói. Nói cũng kỳ quái, ba người bọn hắn bằng hữu tốt nhất, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ẩn tật. Bởi vì những này hoặc là những kia tình huống, dẫn đến thực lực của bọn họ đều không thể tăng lên. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi trước sau chữa khỏi Thượng quan Bác cùng Diệp lão. Không còn như vậy ẩn tật loại hình quấy dày, Thượng quan Bác cùng Diệp lão thực lực của hai người trong mấy năm nay đã khôi phục đỉnh cao, hơn nữa còn có tăng trưởng. Trong ba người, đúng là chỉ có Quan Kiệt bởi vì hắn cụt tay quan hệ. Phần lớn sức mạnh đều ở áp chế những kia dù gì sức mạnh, dẫn đến thực lực của hắn không cách nào tăng lên. Điều này làm cho Quan Kiệt rất là phiền muộn, mặc dù là Thượng quan Bác mấy người cũng là có chút bận tâm. Chuyện của tôi. Nè. hẳn là có thể chứ? Diệp Phong từ tốn nói, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tự tin. Hắn tin tưởng Mộ Dung Vũ y thuật. Lúc này trong phòng, Mộ Dung Vũ đã bắt đầu thế quan kiệt tình hóa những kia sức mạnh. Những sức mạnh này khá là khủng bố, mặc dù lấy quan kiệt tiên đế cảnh giới sức mạnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi, căn bản là không có cách đem loại bỏ ra ngoài thân thể. Chính là bởi vì như vậy, quan kiệt mới không có dư thừa sức mạnh đến tu luyện, càng thêm không cần nói muốn đột phá. Ở thực lực đột phá trước, mặc dù là sinh mệnh lực lượng cũng không cách nào tình hóa những này dù gì sức mạnh. Quan lão, ta bắt đầu rồi. Mộ Dung Vũ truyền âm cho quan kiệt, trầm giọng nói rằng. Bắt đầu đi. Quan kiệt lúc này có chút chờ mong, có chút kích động, thế nhưng cũng có chút thấp thỏm. Nếu như vào lúc này, Mộ Dung Vũ đều không thể tình hóa những sức mạnh này, vậy cũng chỉ có thể đợi được thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn sau khi mới có thể. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đột phá mặc dù là trước không có người sau cũng không có người, thế nhưng ai biết hắn đột phá tới cảnh giới tiếp theo phải bao lâu đây? Nhìn Thượng Quan Bác cùng Diệp Phong lưỡng người cũng đã khôi phục đến đỉnh cao, hắn quan kiệt cũng là có chút ước ao, đồng thời cũng là có chút buồn bực. Cuộn trào sức mạnh không ngừng tập kích quan kiệt sức mạnh, thậm chí không ngừng nuốt chửng quan kiệt sức mạnh. Quan kiệt phần lớn sức mạnh đều dùng đến áp chế những này dù gì sức mạnh. Vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến tràn vào quan kiệt trong cơ thể, đi tới hắn cụt tay chỗ. Quan kiệt sức mạnh đem Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng thả vào, sau đó Mộ Dung Vũ liền khống chế sinh mệnh lực lượng nhanh chóng xông lên trên. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ đem sinh mệnh lực lượng hóa thành một đem vô cùng sắc bén chiến đao, đem một luồng dù gì sức mạnh trực tiếp cho chặt đứt. Đồng thời càng nhiều sinh mệnh lực lượng xông lên trên, đem này một luồng bị chém đứt ra sức mạnh cho vây quanh lên. Nguồn sức mạnh này dị thường hung áp. Tuy rằng bị sinh mệnh lực lượng bao vây, thế nhưng là lộ ra sắc bén nanh vuốt, đấu đá lung tung, không ngừng oanh kích ở sinh mệnh lực lượng bên trên, muốn đem sinh mệnh lực lượng cho đánh vỡ, thậm chí ý đồ muốn cắn nuốt mất sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, trong lòng hơi động, lượng lớn sinh mệnh lực lượng điên cuồng dâng tới. Cho ta tỉnh hóa. Sinh mệnh lực lượng hóa thành một đạo nói nắm giữ sức chiến đấu khủng bố chiến đao, bắt đầu điên cuồng đánh giết những này dù gì sức mạnh. Có hy vọng. Quan kiệt hết sức chăm chú nhìn kỹ Mộ Dung Vũ động tác, lúc này trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ phương pháp này đã có hiệu quả. Theo Mộ Dung Vũ mỗi một lần đánh giết, đoàn kia bị nhốt lại dù gì sức mạnh liền bị tình hóa rất nhiều. Tuy rằng tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng dù sao cũng là hữu hiệu. Nhìn thấy sinh mệnh lực lượng hữu hiệu, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là cao hứng không ngớt. Bởi vì lúc trước, hắn cũng từng đã nếm thử biện pháp như thế, thế nhưng vào lúc ấy sinh mệnh lực lượng căn bản là không làm gì được những này dù gì sức mạnh. Khống chế sinh mệnh lực lượng không ngừng tình hóa những này dù gì sức mạnh, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Thực lực của hắn vẫn là quá thấp, nếu như hắn có tiên đế cảnh giới thực lực, lấy vào lúc ấy sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ có thể cấp tốc tiêu diệt những này dù gì sức mạnh. Chỉ là lúc này, nhưng là có vẻ vô cùng gian nan. Nếu như âm dương hỏa có thể tiến vào nơi này là tốt rồi. Mộ Dung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Hắn tin tưởng, lấy âm dương hỏa khủng bố, có thể đốt đi những này dù gì sức mạnh. Chỉ là, âm dương hỏa cũng không muốn sức mạnh của hắn như thế, tiến vào quan kiệt trong cơ thể. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, quan kiệt khả năng sẽ bị đốt thành bột mịn, thậm chí ngay cả bột phấn đều không có. Này đều hơn nửa ngày rồi còn chưa hề đi ra, ta xem lần này cũng không có vấn đề. Trong trang viên, Thượng Quan Bác cùng Diệp Phong hai người trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ cũng từng thử thế quan kiệt trị liệu, bất quá vào lúc ấy rất nhanh liền đi ra. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có cách nào. Mà hiện tại lâu như vậy đi ra, hẳn là có thể tình hóa những kia dùng gì sức mạnh, bằng không nếu như tình hóa không được, bọn họ cũng sớm đã đi ra. Bọn họ đi ra. Diệp Phong hai mắt đột nhiên sáng ngời, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Quan Kiệt hai người đã đẩy cửa phòng ra đi ra. Mà Thượng Quan Bác hai người càng là nhìn thấy Quan Kiệt một mặt sắc mặt vui mừng. Lão Quan quyết định. Diệp Phong hai người trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Chỉ là có chút hiệu quả mà thôi, nếu như muốn toàn bộ tình hóa, e sợ còn cần một chút thời gian. Mộ Dung Vũ cười nói. Ha ha, có hiệu quả liền thành thời gian không là vấn đề. Thượng Quan Bác cười ha ha, chân tâm thế Quan Kiệt hài lòng. Lão Quan, ta liền nói ngươi sẽ không có vấn đề gì. Có Mộ Dung ở, ngươi muốn xảy ra vấn đề gì cũng khó khăn à. Thế nào? Cân nhắc thật cho Mộ Dung cái gì thù lao? Theo ta thấy, các ngươi Quan gia trực tiếp nhập vào thiên đình quên đi. Diệp Phong một mặt ý cười nói rằng. Quan Kiệt chừng Diệp Phong hai người một chút, đồng thời cười nói. Đáng tiếc, Quan gia nhưng không là của ta. Nếu là ta như các ngươi như thế, để Quan gia nhập vào thiên đình cũng không sai. Ba người bọn họ đều phi thường xem trọng Mộ Dung Vũ cùng với hắn thiên đình, nếu để cho bọn họ gia nhập thiên đình, hay là gia tộc của bọn họ có thể mượn cơ hội này càng thêm mạnh mẽ. Đây là gia tộc của các ngươi, sao không ngại ngùng để cho các ngươi nhập vào thiên đình đây? Cho tới thù lao cái gì coi như có muốn hay không cũng không đáng kể. Dù sao, chúng ta là bằng hữu. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không thiếu. Mộ Dung Vũ không đáng kể nói rằng. Đối với Quan Kiệt thù lao, hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Bất quá, nếu là Quan gia nhập vào thiên đình. Này ngược lại là ý kiến hay. Bất quá, coi như Quan Kiệt đồng ý, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tiếp nhận. Dù sao, hiện tại Quan gia so với thiên đình vẫn là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ làm thiên đình chi chủ, căn bản là không có cách điều động Quan gia. Không cách nào điều động một luồng thực lực, đôi này. Chuyện này đối với thiên đình phát triển không những không có ít lợi gì, ngược lại sẽ đối với thiên đình phát triển tạo thành trở ngại. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ có thể điều động những thế lực này, hắn cũng không phải chú ý Quan gia loại gia tộc này, thế lực nhập vào thiên đình. Ha ha, bất luận nói thế nào, chúng ta đều phải khỏe mạnh cảm tạ một thoáng ngươi. Hôm nay, ngươi liền đừng trở lại, cùng chúng ta uống vài chén đi. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày Mộ Dung Vũ đều thế Quan Kiệt tình hóa những kia dù gì sức mạnh. Bất quá, điều này hiển nhiên là một cách đại công trình trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào hoàn toàn tình hóa. Ngày đó, hắn triệu đến rồi Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác, nói cho ta nghe một chút, thân thể của ngươi đến cùng có vấn đề gì? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Nhiều năm trước, ta bị một cái tử địch đánh lén chấn thương linh hồn. Sau đó ta tuy rằng chém giết cái kia tử địch, thế nhưng linh hồn của ta vẫn không cách nào khôi phục. Hạ Hầu Trác mặt âm trầm sắc nói rằng. Vốn là, hắn tư chất cũng coi như là thiên tài cấp bậc. Nếu không là lúc trước cái kia kẻ thù đánh lén tổn thương linh hồn của hắn, hắn hiện tại liền không chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, sợ là sớm đã đạt đến tiên đế trung kỳ cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Thế nhưng linh hồn bị sáng sau khi, việc tu luyện của hắn cũng chỉ có thể sử dụng làm nhiều công ít để hình dung. Nếu như đem hắn trước đây tốc độ tu luyện so sánh là tiến triển cực nhanh, như vậy hắn hiện tại tốc độ tu luyện trên căn bản chỉ có thể coi là tại chỗ đạp bước. Nếu như linh hồn của hắn không cách nào khôi phục, tiên đế sơ kỳ cảnh giới chính là hắn cả đời này to lớn nhất thành tựu. Linh hồn bị thương. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trên thân thể những nơi khác có tật xấu, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ áp lực. Bất quá linh hồn sao? Liền hơi bó tay. Không cần thả kháng, ta xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm liền tiến vào Hạ Hầu Trác trong cơ thể. Hạ Hầu Trác cơ thể hơi chấn động, lập tức liền thả lỏng ra. Mộ Dung Vũ thần niệm liền tiến vào Hạ Hầu Trác linh hồn bên trong không gian. Thì ra là như vậy. Khi thấy Hạ Hầu Trác linh hồn thời điểm, Mộ Dung Vũ đáy lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối lập với Vưu Mộng Thanh cái kia đã từng phá nát đi linh hồn tới nói, Hạ Hầu Trác linh hồn xuất hiện điểm ấy vấn đề căn bản là không là vấn đề. Thậm chí có thể nói, lấy hiện tại Mộ Dung Vũ năng lực có thể ở trong thời gian ngắn bên trong là có thể đem hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá! Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, nói rằng: Hạ Hầu Trác, linh hồn của ngươi bị thương nghiêm trọng a, nếu như không cách nào khôi phục, ngươi đời này cũng coi như là đến cùng. Thánh chủ có thể có khả năng khôi phục. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Hạ Hầu Trác trong lòng đột nhiên chìm xuống, một tia hy vọng theo gió mà đi. Nhìn thấy Hạ Hầu Trác dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười trộm. Mà hắn ở bề ngoài nhưng là một mặt trầm trọng vẻ. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chữa trị linh hồn thương tích, thế nhưng e sợ cần thời gian rất lâu một đoạn. Mộ Dung Vũ ở mở to hai mắt nói mò. Nói mạnh miệng mặt đều không đỏ một chút. Hắn rõ ràng có thể dễ như ăn bánh lực lượng liền có thể chữa trị Hạ Hầu Trác linh hồn, thế nhưng là cố ý nói như thế. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ biết, nếu như hắn tiện tay trong lúc đó liền đem Hạ Hầu Trác linh hồn cho chữa trị, Hạ Hầu Trác căn bản không có cảm giác gì, đối với hắn cảm kích cũng hầu như không có. Thế nhưng, nếu như Mộ Dung Vũ chậm rãi đem hắn chữa trị, để Hạ Hầu Trác cảm giác được Mộ Dung Vũ là làm sao khó khăn mới đưa linh hồn của hắn chữa trị. Đã như thế, Hạ Hầu Trác mới sẽ rất cảm kích Mộ Dung Vũ. Dáng dấp như vậy, Hạ Hầu Trác sau đó sẽ càng thêm trung tâm đi theo Mộ Dung Vũ. Đây là một loại ngự nhân thủ đoạn của người bề trên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Thánh Tông Thiên Yêu Cung thực lực tăng lên. Một năm sau khi, ở Mộ Dung Vũ trị liệu bên dưới, Quan Kiệt cụt tay nơi những kia dù gì sức mạnh rốt cuộc bị hắn toàn bộ tình hóa. Tình hóa sau khi Quan Kiệt, có vẻ cao hứng dị thường đối với Mộ Dung Vũ cảm kích càng là không thể giải thích. Mà một mặt khác, bản có thể dễ dàng chữa khỏi Hạ Hầu Trác linh hồn, nhưng là vẫn không có chữa khỏi. Bất quá, Mộ Dung Vũ đúng là đã đem linh hồn của hắn cho chữa trị một phần. Dù cho còn không còn hoàn hảo, Hạ Hầu Trác cũng đã cảm giác được chính mình từ từ khôi phục linh hồn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ở lúc tu luyện thực lực đã có một chút tăng trưởng. Dù cho chỉ là một chút tăng trưởng, đều là ở tiến bộ. Đôi này, chuyện này đối với trước hắn tới nói quả thực chính là hy vọng. Hơn nữa, chỉ cần kế tục trị liệu xuống, linh hồn hắn luôn có khôi phục một ngày. Bởi vậy, Hạ Hầu Trác trong lòng đối với Mộ Dung Vũ cảm kích đã vượt qua tất cả. Tin tưởng chỉ cần Mộ Dung Vũ đem linh hồn của hắn cho hoàn toàn chữa trị, hắn chỉ sợ cũng sẽ triệt để thần phục ở Mộ Dung Vũ thủ hạ. Này nhờ có Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Mộ Dung Vũ vì triệt để thu phục cái này tiên đế cấp bậc cường giả mà là dùng loại thủ đoạn này, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá, vì thu phục Hạ Hầu Trác, loại thủ đoạn này là tất yếu quá mức, sau đó chăm sóc nhiều hơn một thoáng Hạ Hầu Trác chính là. Ở trong quá trình này càng ngày càng nhiều cường giả mộ danh mà đến, gia nhập người của thiên đình cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, gia nhập người càng ngày càng nhiều, thiên đình xét duyệt liền càng ngày càng nghiêm ngặt. Bất quá, những kia cường giả đứng đầu vẫn là ăn quan sát thái độ. Này thời gian một năm bên trong, ngoại trừ có tiên vương cảnh giới cường giả gia nhập thiên đình ở ngoài, không có tiên quân cùng tiên đế gia nhập thiên đình. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, những người này nếu đã đến rồi phong thành, như vậy gia nhập thiên đình là chuyện sớm hay muộn, liền nhìn hắn làm sao hoạt động. Minh Tịch, linh hồn của ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi có thể cảm thụ một chút. Mộ Dung Vũ đem sinh mệnh lực lượng thu lại rồi, đồng thời cười đối với Minh Tịch nói rằng: Minh Tịch linh hồn bị thương, những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ vẫn luôn ở hắn thế hắn khôi phục. Mà lúc này, hắn rốt cuộc một lần đem minh tịch linh hồn cho chữa trị. Minh tịch linh hồn bị thương, đối với minh tịch bản thân tới nói rất nghiêm trọng, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải đại sự gì. Mà kéo lâu như vậy sau khi, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc đem hoàn toàn chữa trị. Minh tịch cảm thụ một thoáng cảm giác được linh hồn của chính mình không còn bất kỳ thương thế, đã hoàn toàn khôi phục, không khỏi đại hỉ. Lúc này liền đứng dậy đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Đối với Mộ Dung Vũ cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ nói nên lời. Minh tịch gia nhập thiên đình làm sao? Mộ Dung Vũ khoát tay áo một cái cười nói. Ta cần suy tính một chút, bất quá này trăm ngàn năm bên trong, ta sẽ đi theo cho ngươi. Nếu là một ngày kia ta thay đổi chủ ý, hay là liền gia nhập thiên đình? Minh tịch cười nói. Hắn vốn là chính là một cái độc hành độc đoán sát thủ, không thích gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Như không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ chữa khỏi thương thế của hắn, hắn cũng sẽ không đi theo Mộ Dung Vũ thời gian 100.000 năm. Lúc này thiên đình tuy rằng bồng bột phát triển càng ngày càng lớn mạnh, thế nhưng đối với những kia siêu cấp thế lực tới nói, vẫn là quá nhỏ yếu. Mặc dù là những kia siêu cấp thế lực, minh tịch đều không muốn gia nhập. Húng hồ chỉ là hiện tại thiên đình. Thiên đình cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Mộ Dung Vũ cười cợt cũng không bắt buộc, lập tức thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Thiên đình chính đang bồng bột phát triển, hầu như mỗi một ngày đều có biến hóa to lớn. Không biết Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung thế nào rồi. Mộ Dung Vũ trở lại đại điện sau khi liền trở nên trầm tư. Hỗn độn Thánh Tông Thiên Yêu Cung cùng với Thiên Đình đều là thế lực của hắn. Ba người ở trong mắt hắn là bình đẳng, không có người nào địa vị quan trọng hơn một ít. Nếu thật sự so ra hơn nhiều, Mộ Dung Vũ đối với Thánh Tông cảm tình càng sâu một điểm. Dù sao Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ ở tu chân giới liền sáng tạo thực lực. Chỉ là hiện tại Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung thế lực nhưng là đã bị Thiên Đình rất xa để qua sau đầu. Thiên đình bên trong đã có tiên đế cảnh giới cường giả, tiên quân, tiên vương cảnh giới cường giả cũng không ít. Mà hỗn độn Thánh Tông chỉ có mấy ngàn cửu thiên huyền tiên, Thiên Yêu Cung e sợ liền cửu thiên huyền tiên đều không có. Tiên vương cảnh giới cường giả, bất luận là Thánh Tông vẫn là Thiên Yêu Cung đều là không có. Tiên vương cảnh giới cường giả một khi tiến vào nam lĩnh bên trong thì sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại lo lắng chính là cái này. Cảnh giới của hắn tuy rằng vẫn không có đạt đến tiên vương cảnh giới, thế nhưng là có tiên vương thực lực. Hắn như bây giờ sau khi đi vào thời điểm sẽ bị cái kia không tên tồn tại đánh giết. Mộ Dung Vũ trừ này lo lắng ở ngoài, còn có chính là lần thứ nhất cảm thấy nam lĩnh tồn tại trở ngại Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung phát triển. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ cho rằng nam lĩnh cái vấn đề này tạm thời không cần giải quyết. Thế nhưng thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, hiện tại cũng đã có cảnh giới Đại La Kim Tiên. Bởi vì nam lĩnh dù gì, này liền khiến cho Mộ Dung Vũ giải quyết nam lĩnh vấn đề. Hắc Liên ở trên người ta gây không gian vòng bảo vệ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là quyết định phải về Thánh Tông một chuyến. Bất quá! Lo lắng bị nam lính cái kia không tên tồn tại cho đánh giết, cẩn thận để, hắn vẫn là gọi Hắc Liên ở hắn bên ngoài thân gây một cái không gian vòng bảo vệ. Đồng thời, hắn càng là đem thiên phạt lệnh cùng Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra, một khi phát hiện gì thường, hắn là có thể cấp tốc tiến vào hai người này không gian bảo vật bên trong người nào có thể đi vào, liền tiến vào người nào. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Nam Lĩnh Thánh Tông bên trong. Xuất hiện ở Thánh Tông sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ nhấc lên tâm mới thả lỏng ra. Không có đụng phải công kích. E sợ chỉ có đạt đến tiên vương cảnh giới mới sẽ phải gánh chịu đến công kích. Trước lúc này, mặc dù có tiên vương thực lực cũng sẽ không bị công kích. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một ý nghĩ, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Thánh Tông bên trong thánh điện. Mộ Dung Vũ bề vệ ngồi ở thánh chủ chỗ ngồi bên trên, mà trong đại điện, nhưng là Trương Ngạo các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn Thánh Tông cùng với Thiên Yêu Cung một ít cường giả. Hai môn phái liền nhau, hơn nữa hai môn phái đệ tử đều biết, bọn họ thực tế người trưởng khống đều là Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn Mộ Dung Vũ trở về tin tức sau khi truyền ra, hai đại thế lực cường giả liền hội tụ đến trong đại điện. Thực lực của các ngươi đều không sai. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở trên người mọi người hơi đảo qua một chút, hắn liền kinh ngạc phát hiện, người ở chỗ này thực lực đã toàn bộ tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Có mạnh mẽ giả càng là đã đạt đến cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Rất rõ ràng, những người này cũng không phải dựa vào việc tu luyện của chính mình mà nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Vô cùng có khả năng là nuốt ăn phá tiên đan, không ngừng đem thực lực tăng lên lên. Bất quá, tuy rằng nuốt ăn phá tiên đan được xưng đối với thân thể loại hình không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng nếu là uống lâu dài những này tăng cao thực lực đan dược đối với bọn họ sau đó tu vi không phải là rất tốt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ một chút liền có thể thấy được bên trong cung điện mọi người, có mấy người thân thể cũng đã xuất hiện các loại vấn đề. Những vấn đề này rất mịt mờ, bọn họ bản thân đều không có phát hiện. Thế nhưng, nếu như thực lực của bọn họ tiếp tục tăng lên, những vấn đề này thì sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó, thì sẽ bọn họ tạo thành một ít ảnh hưởng. Hơi suy nghĩ, một luồng sinh mệnh lực lượng liền khuấy động đi ra ngoài trong nháy mắt đem mọi người nhẫn chìm lên. Sau đó, ở khủng bố sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng trên người mọi người một ít ẩn tật đều bị nhanh chóng thanh trừ hết. Thậm chí trên người bọn họ càng bị sinh mệnh lực lượng gột rửa một lần, so với trước càng thêm tinh khiết không có tạp chất, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa trên mặt mọi người đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lúc này từng cái thần tình kích động cảm tạ lên Mộ Dung Vũ đến. Mộ Dung Vũ hai tay uy thế, để bọn họ yên tĩnh lại. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không có thu hồi sinh mệnh lực lượng. Mà là càng thêm cuộn trào sinh mệnh lực lượng lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền dâng trào ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông, thậm chí Thiên Yêu Cung đã toàn bộ bị sinh mệnh lực lượng bao phủ lại. Những sinh mạng này lực lượng đem hai cái đại môn phái bao phủ lại sau khi liền bắt đầu tràn vào từng cái tiên nhân trong cơ thể, cọ rửa bọn họ thân thể ẩn tật, rèn luyện cơ thể bọn họ. Sinh mệnh lực lượng là mạnh mẽ mà khủng bố, đặc biệt giờ khắc này sinh mệnh lực lượng. Chỉ cần sinh mệnh lực lượng ở trên người mọi người xẹt qua, trên người mọi người một ít ẩn tật cũng đã bị xóa đi, thân thể cũng có thể rèn luyện. Sau nửa canh giờ, nhẫn chìm hai cái tông môn sinh mệnh lực lượng rốt cuộc từ từ biến mất, bị Mộ Dung Vũ thu hồi trong cơ thể. Như vậy thì, hai đại thế lực người, mặc dù là bế quan tu luyện người cũng cảm giác được trên người mình ẩn tật đã toàn bộ biến mất rồi. Thân thể cũng so với trước càng mạnh mẽ hơn. Kích động qua đi, bọn họ liền phản ứng lại, tề hô thánh chủ vạn tuế. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết. Toàn bộ trong tông môn, ngoại trừ thánh chủ Mộ Dung Vũ có năng lực này ở ngoài, không ai lại có thêm loại này mạnh mẽ năng lực. Đều tu luyện đi thôi. Bình thường đừng quá mức chú trọng ỷ lại đan dược đến đột phá cảnh giới. Chỉ có chính mình vững chắc tu luyện lên thực lực mới là mạnh mẽ nhất. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở tất cả mọi người bên tai vang lên, rồi lại để mọi người lần thứ hai trở nên kích động. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người càng thêm kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể bình phục. Mộ Dung Vũ cũng không để ý tới nữa bọn họ, thần niệm đã giống như thủy triều nhanh chóng lui trở về. Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung bên trong đã xuất hiện lượng lớn cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả. Những người này phần lớn đều là dùng phá tiên đan tăng lên lên. Mà phá tiên đan chỉ là có thể đem thực lực tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Mà cửu thiên huyền tiên cảnh giới đột phá tới tiên vương cảnh giới, nhưng là cần dựa vào việc tu luyện của chính mình, hoặc là mặt khác một loại đan dược phá vương đan. Tuy rằng không có phá vương đan để hai đại tông môn người nhanh chóng tăng lên đến tiên vương cảnh giới, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là cảm giác thời gian có chút gấp gáp. Nhất định phải sớm ngày giải quyết nam lính chuyện này, bằng không chỉ có thể đem thánh tông cùng thiên yêu thần cho di chuyển đến những chỗ khác. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng đang trầm tư. Nam lính chính là một cái tu luyện địa phương tốt, tiên linh khí nồng nặc, vạn bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ là không muốn đem Thánh Tông cùng Thiên Yêu Thần di chuyển đi ra ngoài. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem nam lính chuyện này giải quyết đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Khấu bình. Trở về Thánh Tông đã có thời gian một tháng. Ở này thời gian một tháng bên trong, Mộ Dung Vũ lại cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra một lần nam lính, thế nhưng để hắn có chút ủ rũ nhưng là không có thứ gì phát hiện. Không có phát hiện, liền không biểu hiện nam lính sẽ không có nguy hiểm. Nam lính vẫn luôn là tiên giới một cái cấm địa, loại này nguy hiểm tự nhiên đều vẫn tồn tại. Mộ Dung Vũ là không cách nào phát hiện mà thôi. Lẽ nào thật sự là thượng cổ môn phái huyễn ảnh môn tàn hồn? Chỉ là, làm sao đem này nói tàn hồn dẫn ra ngoài? Lẽ nào chỉ là đợi được tiên vương cảnh giới thời điểm lại tiến vào nam lính sao? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Một khi có đạt đến tiên vương cảnh giới, hoặc là trở lên cảnh giới cường giả tiến vào nam lính, sẽ bị đánh giết. Mặc dù là tiên đế cũng sẽ tao ngộ đánh giết. Có thể tưởng tượng được cái này nhân vật bí ẩn khủng bố cỡ nào. Mà Mộ Dung Vũ đạt đến tiên vương cảnh giới sau khi, một khi tiến vào nam lính bên trong, sợ là trực tiếp sẽ thuấn sát rồi. Giải quyết nam lính vấn đề chỉ có thể là đem cái kia tàn hồn cho đánh giết, hoặc là cùng đối phương đàm phán. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại không cách nào nhìn thấy tàn hồn, căn bản là không có cách đàm phán. Hoặc là nói, mặc dù lúc này tàn hồn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ có bị giết phần, căn bản là không có cách đàm phán. Này quá buồn nôn rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút buồn bực, đây là một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng là quá mức lo lắng. Nam lính cái vấn đề này nhưng là vẫn lưu giữ lại, đừng nói là hắn, trong tiên giới cường giả biết bao. Dáng dấp như vậy đều không thể giải quyết, hắn ở trong thời gian ngắn bên trong đã nghĩ giải quyết cái vấn đề này, hắn là có chút quá mức sốt ruột. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mộ Dung Vũ không nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ có thể đem cái vấn đề này tạm thời từ bỏ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ lại đang Thánh Tông để lại thời gian một năm ở xử lý Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung sự tình thời điểm, lại chỉ điểm hai đại tông môn người tu luyện. Một năm sau khi, Mộ Dung Vũ rời đi Thánh Tông trở lại Thiên Phạt Cung bên trong. Lâu như vậy mới trở về, tự nhiên dẫn tới Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh oán giận. Cùng các nàng ôn tồn một phen sau khi, Mộ Dung Vũ lại dùng sinh mệnh lực lượng ôn dưỡng Vưu Mộng Thanh linh hồn, cuối cùng hắn tìm tới Mã Quản gia. Mã Quản gia, sự kiện kia có thể có mặt mày. Ở đi tiên cảnh trước, Mộ Dung Vũ để Mã Quản gia điều tra lúc trước Triệu Chỉ Tình độ kiếp bị đánh lén sự tình. Cung chủ, chuyện này đã điều tra ra được. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Cái này Mã Quản gia năng lượng quả nhiên mạnh mẽ ai, như vậy mịt mờ sự tình đều bị hắn điều tra ra được. Là ai ra tay? Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Khấu bình. Mã Quản gia sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Khi biết được chân tướng của chuyện sau khi, Mã Quản gia cũng là không tin, kế tục điều tra sau khi, hắn mới vững tin, ngày đó xác thực là Khấu bình ra tay. Là hắn. Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời hiện ra một đạo thân hình đến. Cái này Khấu bình hắn nhận thức, hơn nữa cùng hắn còn có chút ngọn nguồn. Bởi vì hắn chính là phong hỏa tu chân giới đời trước chấp phạt giả, vẫn luôn bị Dương Lâm đè lên chấp phạt giả. Mà hắn đệ tử Phong hỏa tu chân giới đương đại ngày đó cũng cơ hồ bị Mộ Dung Vũ ở Ngũ Chỉ Sơn bên trên chém rớt. Lúc đó, Khấu Bình còn chỉ là tiên quân, Mộ Dung Vũ cùng Mạc Chế một hồi đại chiến, để bọn họ tổn thất vài món vương binh. Đôi này, chuyện này đối với lúc đó chỉ có tiên vương cảnh giới Khấu Bình tới nói, hầu như là thứ đáng giá nhất. Đương nhiên, Khấu Bình tự nhiên là có cái khác càng thêm nữa hơn trước đồ vật. Hắn ngày đó chỉ là tiên vương cảnh giới, làm sao có khả năng là hắn ra tay. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, ngày đó đánh giết Triệu Chỉ Tình người kia, chí ít đều là tiên quân cảnh giới, thậm chí so với bình thường phổ thông tiên quân còn cường đại hơn mấy lần, Khấu Bình không có loại thực lực đó. Ngày đó, Khấu Bình đã đột phá tới tiên quân cảnh giới. Hơn nữa, hắn hẳn là còn có một cái thực lực mạnh mẽ thần binh. Dựa vào này một cái thần binh, hắn có thể phát huy thực lực của hắn mạnh mẽ hơn. Đã như thế, đúng là có thể giải thích đến ngày đó Khấu Bình vì sao có thể phát huy ra như vậy sức mạnh kinh khủng. Hắn là như thế nào tìm đến chúng ta? Điểm này, Mộ Dung Vũ trước sau có chút không rõ. Ngày đó, bọn họ nhưng là mới từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới đi ra, mặc dù Khấu Bình suy tính năng lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào ở trong thời gian ngắn bên trong liền suy tính đến bọn họ vị trí cụ thể, do đó chạy tới ra tay. Mã quản gia lắc đầu một cái, điểm này hắn cũng không có điều tra ra được. Thế nhưng có thể suy tính đến Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vị trí. Khấu Bình bên người nhất định có tinh thông suy tính người. Mã quản gia, bây giờ Khấu Bình ở nơi nào? Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, ở biết Khấu Bình ngày đó động thủ sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đã động sát tâm. Lâm Châu, Lâm Thành bên trong thời gian ngắn bên trong, hắn hẳn là sẽ không rời đi Lâm Thành. Mã quản gia nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Cung chủ, tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Khấu Bình dù sao cũng là tiên quân, còn có một cái thực lực mạnh mẽ thần binh, ngươi tốt nhất đợi được sau khi thực lực cường đại lại đi báo thù cũng không muộn. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đằng đằng sát khí nói rằng, ta không muốn chờ đến một ngày kia. Khấu Bình nhất định phải chết. Chỉ là một cái tiên quân mà thôi, nếu muốn giết hắn, căn bản không cần Mộ Dung Vũ động thủ. Có thể nói, giết chết Khấu Bình đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản dễ như ăn bánh. Đúng rồi, Thiên Phạt Cung phương diện đối với ta thành lập Thiên Đình một chuyện có ý kiến gì không? Mộ Dung Vũ chuyển đổi vấn đề hỏi. Ở bề ngoài cũng không có ý kiến gì không, dù sao Thiên Đình chính là ngươi một tay thành lập, tuy rằng xem như là Thiên Phạt Cung một cách phân bổ, thế nhưng là thế lực của ngươi. Thiên Phạt Cung người sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, mã quản gia khẽ cau mày, tựa hồ muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là dừng lại không nói. Tuy nhiên làm sao? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Cung chủ, Thiên Đình phát triển quá nhanh là một chuyện tốt, thế nhưng dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Cẩn thận Thiên Phạt Cung bên trong một ít người, bọn họ có lẽ sẽ nhúng tay Thiên Đình sự tình, thậm chí muốn đem Thiên Đình trưởng khống. Mã quản gia trầm giọng cho Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng, chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh. Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Mã quản gia gật đầu. Chuyện như vậy thời khắc có phát sinh, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý điểm chính là. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe, trong lòng liên tục cười lạnh. Nếu như Thiên Phạt Cung bên trong có ai đem hắn cẩu trảo đưa đến Thiên Đình bên trong, hắn không ngại đem chó này chảo cho chém đứt. Lấy Thiên Đình thực lực bây giờ cũng không phải sợ những người này. Ngược lại, Mộ Dung Vũ đúng là hy vọng có người như vậy xuất hiện. Dáng dấp như vậy vừa đến, Mộ Dung Vũ cũng là có cớ ở Thiên Phạt Cung bên trong gây sóng gió. Mộ Dung Vũ ở đâu? Nhưng vào lúc này, một cách ngông cuồng tự đại, mang theo xem thường tâm ý âm thanh đột nhiên từ cửa trang viên chỗ truyền tới, ở toàn bộ trang viên mỗi một tấc trong không gian vang lên. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ chậm rãi đi ra ngoài, liếc mắt nhìn người đến, nhàn nhạt hỏi. Trưởng lão cho mời, đi theo ta. Thanh niên nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt vẻ khinh thường. Bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, mà hắn nhưng là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Đại la kim tiên chính là một cái chấp phạt giả, mà hắn cửu thiên huyền tiên nhưng chỉ là thiên phạt cung một cách đệ tử bình thường, này bao nhiêu cũng làm cho hắn có chút trong lòng không thăng bằng. Thực lực kém như vậy, nếu không phải là có cái tiên thiên ưu thế ở cái kia, cách nào chuyển động hắn khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chấp phạt giả. Thanh niên trong lòng tức giận bất bình, mỗi một lần gặp phải những kia chấp phạt giả thời điểm đều vô cùng xem thường. Mặc dù như thế, những kia chấp phạt giả cũng không dám đối với hắn như thế nào. Bởi vì sau lưng của hắn cũng có một vị đại nhân vật. Một cái thiên phạt cung thực quyền trưởng lão, thế lực khổng lồ. Tuy rằng, người thanh niên này chỉ là phổ thông một cái đệ tử, thế nhưng có câu nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nếu như có người đem này một con chó cho đánh, như vậy chủ nhân hắn nhất định sẽ giận dữ, tiện đà cẩu chủ nhân thì sẽ ra tay. Cái gì trưởng lão? Tìm ta có chuyện gì? Mộ Dung Vũ đối với thanh niên vẻ mặt một tia không lọt nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng chỉ là nở nụ cười mà qua mà thôi. Ở trong mắt hắn, người thanh niên này cũng chỉ là một cái thằng hề, hắn liền cùng đối phương tính toán ý nghĩ đều không có. Đi theo ta chính là, không có chuyện gì đừng hỏi nhiều như vậy. Thanh niên sắc mặt trở nên âm trầm, có vẻ hết sức khó chịu. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lúc này từ tốn nói. Trở về nói cho ngươi người trưởng lão kia, ta có chút không thoải mái, hôm nay liền không qua đi. Sau đó chờ ta không thoải mái, có lẽ sẽ quá khứ. Ngươi muốn chết. Thanh niên có thể nào không có nghe được Mộ Dung Vũ này nghĩa bóng. Đơn giản chính là không muốn đi mà thôi. Lúc này thanh niên hét lớn một tiếng, chợt xoay người, một trưởng quay về Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi, muốn đem Mộ Dung Vũ cho bắt. To gan. Mã quản gia hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, che ở Mộ Dung Vũ trước, một quyền bính ra, nát tan thanh niên công kích. Đồng thời càng là một cái tát mạnh mẽ vỗ tới. Chát. Chỉ có cửu thiên huyền tiên cảnh giới thanh niên, lại sao là mã quản gia cái này tiên vương đối thủ. Thanh niên căn bản muốn tránh cũng không được, liền bị mã quản gia một cái tát mạnh mẽ đập ở trên mặt, đồng thời càng là đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi lại dám đánh ta. Thanh niên bị quất bay ở phương xa, mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, nhất thời đem hắn suốt chóng mặt, hồi lâu sau mới bò lên. Lập tức quay về Mộ Dung Vũ, hai người liền tức giận mắng lên. Không muốn chết liền cút cho ta. Mã quản gia bùng nổ ra tiên vương khí thế, đem thanh niên cho trấn áp không ngừng về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Được. Rất tốt, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ lần thứ hai trở về. Thanh niên dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi, xoay người liền nhanh chóng bay đi. Ha ha ha. Lúc này chu vi rất nhiều người không nhìn được ha ha đại nở nụ cười, điều này làm cho thanh niên càng là cảm giác được lúng túng. Mã quản gia, ngươi dáng dấp này liền không đúng. Đợi đến thanh niên sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn mã quản gia nói rằng. Mã quản gia nhất thời có chút kinh hoàng. Kính xin cung chủ trách phạt. Trách phạt liền không cần. Lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, cho ta mạnh mẽ đánh, cứ việc đánh cho chết chính là, tất cả có ta phụ trách. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nghe vậy, mã quản gia nhướng mắt, hắn trước kia còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ trách cứ hắn tự ý ra tay đây, để hắn tâm có thấp thỏm. Thế nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ trách cứ nhưng là hắn ra tay không đủ tàn nhẫn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Tinh cấp. Mã quản gia mặc dù có chút không nói gì, thế nhưng trong lòng là có chút cao hứng. Dù sao, theo như thế một cái cảm tác cảm vi người dù sao cũng hơn theo một cái rùa rụt cổ bình thường vắt con vô dụng có tiền đồ hơn nhiều. Thế nhưng, mã quản gia vẫn là không thể không nhắc nhở Mộ Dung Vũ. Cung chủ, vừa mới người thanh niên kia tuy rằng không đáng nhắc tới, thế nhưng sau lưng của hắn nhưng là Tần Tân trưởng lão. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Tần Tân trưởng lão? Thứ đồ gì? Mộ Dung Vũ đối với cái này cái gọi là Tần Tân trưởng lão là không để vào mắt. Từ vừa mới người thanh niên kia cái kia hung hăng càn quấy, một bộ mắt chó coi thường người khác dáng vẻ liền có thể thấy được cái này Tần Tân trưởng lão cũng không phải vật gì tốt. Có câu nói thật hay, chó ra sao, sẽ có cái đó dạng chủ nhân. Tần Tân trưởng lão bản thân chính là tiên đế cảnh giới cường giả. Ở Thiên Phạt Cung bên trong xem như là thế lực khá lớn một mạch. Lần này hắn phái người đến đây tìm cung chủ, sợ là không có ý tốt. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, cười lạnh nói rằng. Chẳng lẽ hắn còn muốn cướp đoạt ta thiên đình hay sao? Mã quản gia sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Nói không chắc hắn chính là ý này. Lúc trước, hắn đã trưởng khống mấy cái như là thiên đình như thế thế lực. Hắn dám. Mộ Dung Vũ đột nhiên đằng đằng sát khí nói rằng. Hắn nếu là dám đem hắn vuốt chó đưa qua đến, ta không chỉ có đem hắn vuốt chó cắt đứt, liền hắn này con lão cẩu cũng cho giết chết. Đừng nói chỉ là Thiên Phạt Cung một trưởng lão một mạch, coi như là Thiên Phạt Cung cung chủ muốn nhúng tay thiên đình sự tình, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không cho phép. Cung chủ, ngươi cẩn thận chính là. Hiện giai đoạn Tần Tân hay là còn không sẽ động thủ, thế nhưng nếu là đợi được thiên đình càng ngày càng mạnh mẽ sau khi Tần Tân sợ là sẽ có động tác. Mã quản gia cảnh cáo nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, không để ý chút nào. Chát! Bên trong cung điện, trước bị mã quản gia một cái tát quất bay đi ra ngoài người thanh niên kia lúc này chính quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Trưởng lão, ngươi muốn thay tiểu nhân. Nhỏ bé làm chủ a. Cái kia Mộ Dung Vũ không những đem ta cho đánh một trận, hơn nữa còn đối với trưởng lão xem thường dáng vẻ. Tần Tân trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn thanh niên, trầm giọng nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ dám như vậy gan to bằng trời. Lẽ nào ngươi không có báo ra danh hiệu của ta đến? Cái kia Mộ Dung Vũ thậm chí đáng ghét. Một lúc mới bắt đầu cũng đã không nghĩ tới đến rồi. Sau đó, khi ta báo ra trưởng lão ngài tên gọi thời điểm, Mộ Dung Vũ càng là một mặt xem thường dáng vẻ. Cuối cùng càng là đem ta cho ném đi ra ngoài. Trưởng lão, Mộ Dung Vũ đây là miệt thị ngài a, trong mắt hắn căn bản cũng không có ngài. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nghe được thanh niên nói chuyện, hắn nhất định sẽ cười to không thôi. Người thanh niên này quả thật là mở to hai mắt nói mò, quả thực chính là nói hưu nói vượn. Tần Tân trưởng lão rất là tức giận, một cái tát đem trước mắt một trưởng bàn trà cho đập thành bột mịn. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu, quả thực là muốn chết. Tần Tân trưởng lão trong lòng là vô cùng phẫn nộ, lấy thực lực của hắn cùng địa vị, Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ chấp phạt giả dám cũng dám như vậy đối xử hắn. Trưởng lão, cái kia Mộ Dung Vũ thực lực thường thường liền dám như thế xem thường trưởng lão, thực sự là muốn chết. Thẳng thắn trực tiếp bắt hắn cho tiêu diệt chính là. Thanh niên lúc này đột nhiên nói rằng. Cút, ta làm việc vẫn là ngươi giáo hay sao? Tần Tân vốn là vô cùng tức giận, lúc này nghe được thanh niên dĩ nhiên dạy hắn làm việc, không khỏi càng là giận tím mặt, hầu như không nhịn được ra tay đập chết cái này khốn kiếp. Thanh niên sắc mặt một trận trắng xám. Tiểu nhân. Nhỏ bé xin cáo lui. Nói chuyện đồng thời thanh niên nhanh chóng lui ra đại điện. Lui ra đại điện sau khi hắn không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn đại điện. Lập tức vội vội vàng vàng liền rời khỏi. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung. Hàng này rất rõ ràng là muốn mượn Tần Tân sức mạnh đem Mộ Dung Vũ cho chém giết. Trước đây, hắn cũng dùng qua loại này thủ đoạn giết chết một chút đã từng đắc tội quá hắn người. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù thực lực của hắn không mạnh thế nhưng Thiên Phạt Cung bên trong rất nhiều người cũng không dám đắc tội hắn. Chỉ là, hắn nhưng là không nghĩ tới trước đây bách thử khó chịu chiêu thức, lúc này dĩ nhiên không có tác dụng. Mộ Dung Vũ, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Còn có cái kia chết tiệt quản gia, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Thanh niên một mặt vẻ oán độc. Bên trong cung điện Tần Tân sắc mặt không ngừng biến ảo. Chỉ là một cái chấp phạt giả, dĩ nhiên lớn lối như thế, không nhìn cho ta. Nếu không là ngươi đối với ta còn có tác dụng, ta lập tức đem ngươi cho chém giết. Bất quá, hiện tại liền cho ta đem thiên đình phát triển đứng lên đi. Nguồn sức mạnh này, nhất định là của ta. Tần Tân ý niệm trong lòng lói lên liền qua, lập tức liền nhắm hai mắt lại, tiến vào trong tu luyện. Xem Tần Tân ý nghĩ, hắn trong thời gian ngắn bên trong là sẽ không động Mộ Dung Vũ. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, chính là đợi được Mộ Dung Vũ đem thiên đình phát triển sau khi thức dậy, hắn lại đem Mộ Dung Vũ đánh giết, lập tức đem thiên đình nhét vào dưới tay hắn. Đã như thế, hắn liền không cần phát triển thiên đình, quả thực có thể nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không biết Tần Tân ý nghĩ. Hắn vẫn chờ ở thiên phạt cung trong trang viên, hắn muốn nhìn một chút cái này Tần Tân có hay không tiến một bước động tác. Chỉ là đầy đủ sau một tháng, Mộ Dung Vũ đều không nhìn thấy Tần Tân có động tác gì. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút thất vọng. Đã như vậy, vậy trước tiên đi đem Khấu Bình cho tiêu diệt. Nếu như có thể, đem Mạc Chế tên khốn này cũng cùng nhau giết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí thầm nghĩ. Này hai thầy trò đều không phải người tốt lành gì. Một cái nếu muốn giết đi Triệu Chỉ Tình, thậm chí Mộ Dung Vũ, mà một cái khác cũng muốn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chết, thậm chí đã từng công kích quá Hoa Hạ tu chân giới. Nếu không là Mộ Dung Vũ phản ứng nhanh, e sợ Hoa Hạ tu chân giới đã bị Mạc Chế cho tiêu diệt. Đem Triệu Chỉ Tình tất cả mọi người đựng vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thiên Phạt Cung trở lại Phong Thành bên trong. Hiện tại, các ngươi đều ở trên cái thế giới này cho ta chiến đấu, dùng chiến đấu phương thức đến tăng lên thực lực của các ngươi. Đừng e ngại tử vong, bởi vì ở đây các ngươi chính là bất tử. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn bọn họ tiến vào Thiên Phạt bên trong thế giới. Đơn giản giới thiệu một chút thiên phạt thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn cầu bọn họ ở đây tu luyện. Vốn là, Mộ Dung Vũ là tạm thời không muốn bọn họ tiến vào thiên phạt thế giới. Dù sao thiên phạt thế giới thực sự là quá nghịch thiên, ở bên trong chính là thân thể bất tử. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ không có Mộ Dung Vũ đất đặt chân. Thế nhưng thiên quản gia nói cho Mộ Dung Vũ Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết những này cũng không có chuyện gì. Một khi bọn họ rời đi thiên phạt không gian, bọn họ liên quan với thiên phạt thế giới ký ức sẽ bị phong tỏa. Đây chính là thiên phạt lệnh một cái công năng, thậm chí có thể nói, phong tỏa các nàng ký ức chính là trời xanh. Thế gian người muốn chọn đọc đến các nàng liên quan với thiên phạt lệnh tin tức ký ức, trừ phi so với trời xanh còn cường đại hơn. Chỉ là thiên đệ bên dưới còn có so với trời xanh người còn mạnh mẽ hơn sao? Không có. Vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ đem bọn họ mang vào thiên phạt bên trong thế giới. Mà vốn là, Mộ Dung Vũ cũng không muốn như thế sớm nói cho bọn họ biết, bọn họ ở thiên phạt bên trong thế giới là thân thể bất tử. Thế nhưng, dáng dấp kia, bọn họ nhất định không cách nào không kiêng dè chút nào động thủ, dáng dấp kia đối với thực lực tăng lên không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có như thế nghịch thiên công năng, mọi người rất là khiếp sợ. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ tỉnh táo lại, từng cái sẽ Mộ Dung Vũ cho mất hết đến thiên phạt bên trong thế giới đi tới. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu tử cùng Vưu Mộng Thanh còn có một cái vẫn còn đang trong giấc ngủ say đại hắc cẩu. Đại ca ca, không có chuyện gì, ta trước tiên đi ngủ. Buồn ngủ quá. Tiểu tử ngáp một cái, lập tức liền tiến vào phòng ngủ đi tới. Tiểu tử chuyện gì xảy ra? Gần nhất đặc biệt thì ngủ. Mộ Dung Vũ nhìn bên cạnh Vưu Mộng Thanh nói rằng. Vưu Mộng Thanh sắc mặt âm u lắc đầu một cái. Mấy năm qua tiểu tử vẫn luôn là như vậy. Đại lưu manh là ta phủ quá mức vô dụng. Chỉ Tình tỷ các nàng đều đi tu luyện, mà ta chỉ có thể ở đây không có việc gì. Mộ Dung Vũ trong lòng tê dần, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Không có chuyện gì, ta sẽ rất nhanh chữa trị linh hồn của ngươi. Đến thời điểm ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vưu Mộng Thanh lắc đầu một cái, khổ nở nụ cười. Đại lưu manh, ta quá vô dụng, liên lụy ngươi, để ngươi cả ngày lo lắng sợ hãi. Đứa ngốc, nói cái gì đó, ngươi nhưng là người đàn bà của ta, thê tử của ta. Vì ngươi làm việc, là ta hẳn là. Những này liền không nên nghĩ nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ ôn nhu nói. Vưu Mộng Thanh ánh mắt lóe lên một vệt vẻ cảm động. Lập tức, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, tiến đến Mộ Dung Vũ bên tai thanh như mối nhễ nói rằng. Đại lưu manh, ta muốn. Phu nhân có lệnh, tiểu sinh không ai dám không theo. Chúng ta này liền đi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mộ Dung Vũ dâm. Cười một tiếng, ôm lấy Vưu Mộng Thanh thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư một cách nào đó trong phòng, liền phát sinh từng trận khiến người ta ý nghĩ kỳ quái âm thanh đến. Vưu Mộng Thanh linh hồn tuy rằng chưa từng chữa trị, thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng thoải mái bên dưới, đã không có chuyển biến xấu, hơn nữa thân thể của nàng cũng không thành vấn đề. Làm loại này yêu việc làm, đương nhiên là không thành vấn đề. Ôn tồn qua đi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư, sau đó, hắn liền dẫn trên Hạ Hầu Trác rời đi Phong Châu, hướng về Lâm Châu mà đi. Thiên quản gia, những này kẻ ác cùng người tốt hẳn là phân đẳng cấp chứ? Bọn họ làm sao phân cấp? Từ mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ trải qua rất nhiều thành thị, nhìn thấy rất nhiều kẻ ác cùng người tốt. Những người này trên người vầng sáng có sâu có cạn, thiện rất nhạt, hầu như không nhìn thấy. Mà thâm, những kia kẻ ác cả người lại như là bị vẩy mực bình thường hắc. Thiếu chủ, thiên thanh âm của quản gia xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Trước đây thiên quản gia là xưng hô Mộ Dung Vũ là chủ nhân, không qua đi đến Mộ Dung Vũ hiềm nghe khó chịu, liền để hắn cùng Hà Đồ như thế gọi hắn thiếu chủ. Bất luận là kẻ ác vẫn là người tốt, bọn họ đều là phân tinh cấp. Thấp nhất đều là một tinh. Thấp nhất làm một tinh mà cao nhất đây. 100 tinh. Vẫn là 1000 tinh. Mộ Dung Vũ hỏi. Cao nhất vô cực hạn. Thiên quản gia trả lời nói rằng. Vô cực hạn. Mộ Dung Vũ sườn sốt một chút, hắn hiện tại có chút ngạc nhiên. Kẻ ác có thể là cùng hung cực ác. Tội ác tày trời, khả năng không có cực hạn. Thế nhưng thật sự có loại kia vô cực hạn người tốt tồn tại sao?